Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 1 tái nhập khốn cảnh. Vasily trăm triệu lần không ngờ được, vị chỉ huy thiết kế ra cái kế hoạch tinh vi này, lại là gã mập mạp vẫn đứng bên cạnh mình. Mà cái gã hèn mọn luôn luôn kêu gào chơi trò hầu tử trộm đào này, vậy mà cũng là học sinh của danh tướng rút xeo danh sư xuất cao độ đến như vậy, thật đúng là khiến cho người ta che mặt mà khóc dòng đây mà. Tục ngữ nói thanh xuất Vu Lam nhi thắng Vu Lam mở ngoặc tròn ý nói trò giỏi hơn thầy, không chỉ vậy, mập mạp còn có một chỗ lợi hại hơn cả thầy gã rút xeo, đó là gã so tất cả mọi người trên thế giới này đều vô sỉ hơn, thêm nữa lại còn chẳng hề để ý đến thể diện thân phận. Một tên thối nát trời sinh phóng đáng hèn mọn, hoàn toàn không có cái gì gọi là giác ngộ của một nhà quân sự, một tướng quân hay một vị chỉ huy. Trong tư tưởng của gã, gã cùng lắm cũng chỉ là một người binh sĩ suy tu đang liều mạng cầu sống sót trong thời loạn thế. Dù là mèo trắng hay mèo đen, còn sống mới là mèo tốt. Mở ngoặc tròn ha ha ha, 72 nhảy lại lời của Đặng Tiểu Bình nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Trải qua ký ức bị rút xeo giảng giải và ép buộc học đống hồ sơ lớn như biển mà tàn khốc kia, chiến thuật chỉ huy ở trong đầu con mèo béo này đã hoàn thành quá trình từ lượng biến đổi thành chất. Gã đã học được cách làm sao sử dụng góc độ chủ quan của quân sự để xem tình thế và chế định kế hoạch. Nghiêm túc mà nói, đả đảo tên 72 lắm văn, dịch đau hết cả đầu nơ, dơ, hành động lần này, là thực hiện chiến thuật mưu lược đầu tiên của mập mạp với bộ đội đặc chủng phổ thông. Tuy rằng kế hoạch tác chiến lần này từ thu thập tình báo đến tiến hành cụ thể cùng lắm chỉ sử dụng 120 robot tác chiến trong cự ly vài chục km, thời gian tác chiến lại chỉ trong một giờ ngắn ngủi, nhưng mà mập mạp vẫn như cũ cực kỳ tỉ mỉ mà nghiêm túc trong vô số chiến lệ để chọn ra chiến thuật phù hợp với tính cách của mình và tình thế chiến trường. Chọn ra địa hình, thời gian hành động, các bước công kích, đặt ra mục tiêu, phân phối sức chiến đấu, bản kế hoạch dự bị. Mỗi một mục đều được gã tiện nhân rất sợ chết này thiết lập kỹ càng rồi truyền tới máy tính robot của tất cả các chiến sĩ, như là đang lo sợ bởi vì một phương diện kế hoạch thiết kế không chu toàn mà toi mạng. Lấy năng lực tính toán của mập mạp, đối với chiến đấu quy mô nhỏ của hơn 100 chiếc robot thực sự quá mức dư thừa. Gã thậm chí còn có thể đem mỗi một chi tiết của kế hoạch đưa tới cho từng chiến sĩ được chỉ định to dít cùng các chiến sĩ của hắn lúc chấp hành cái kế hoạch này, chỉ có một loại cảm giác, đó là vô cùng rõ ràng, mỗi một chiến sĩ đều biết được mình sẽ phải làm cái gì, sẽ phát huy tác dụng như thế nào trong hành động lần này. Ở trong chiến tranh, rất nhiều chiến sĩ ưu tú tính không hề e ngại thực lực cường đại của đối phương, mà họ chỉ sợ nhất là một gã chỉ huy ngu xuẩn. Nhất là cái loại ngu ngốc chỉ biết không ngừng kêu lên cho ta hoặc dừng lại cho ta. Điện mập mạp đích xác là đang lo lắng sẽ chiếm tiện nghi như thế nào. Trong chiến tranh hiện đại, hai trung đoàn robot gồm 2.600 robot đời thứ 7 và 200 robot đời thứ 9 ở trong vùng địch hậu không có ưu thế về không trung, căn bản như là một giọt nước ở trong sa mạc. Lúc nào cũng có thể bị bốc hơi sạch sẽ. Đó là lý do vì sao mà mập mạp cảm thấy mình rất là buồn rầu, áp lực làm nam nhân thật là lớn. Trước đây đào mệnh đại đa số tình huống là chạy một mình, thích thế nào thì chạy thế ấy, trên cơ bản là không có bất luận đám quân nào sẽ vì một gã mập mạp nhỏ bé hèn mọn mà đại động can qua, chỉ cần một đội tuần tra ném ra hai chiếc robot đuổi theo gã trong vài phút thì cũng đã là cho gã rất nhiều mặt mũi rồi. Thế nhưng hiện tại, hai trung đoàn cơ giáp đang phải đối mặt với vô số địch nhân từng đợt như sóng vây đuổi chặn đường ở vùng địch hậu, mập mạp biết, cho dù có xuất ra tất cả bản lĩnh đào mệnh của mình cũng không có khả năng giành được một địa phương yên ổn mà an toàn. Trong chiến tranh của xã hội loài người, là một thế giới điển hình của ý mạnh hiếp yếu, chỉ có con sư tử mạnh mẽ nhất mới có tư cách ăn no xong xuôi rồi đánh một giấc an nhàn dưới ánh mặt trời. Mèo béo, mà muốn biến thành sư tử, thì đội quân robot đe xây cơ trước mắt tự nhiên là không thể đơn giản mà buông tha. Lấy thực lực quân sự của đe xây cơ, cho dù là hắc sắc vũ trang chế thức đời thứ 7 cũng có lực công kích rất mạnh. Nếu như có thể thu được những chiếc robot này rồi phân phối cho tự do chiến tuyến hiện đã chạy trốn vào trong núi, đối với việc tăng cường thực lực của phỉ quân tiến hành ngụy trang địch hậu phá hoại có thể tạo ra được tác dụng rất lớn. Thế nhưng, robot dù sao cũng không phải là chiến mã thời cổ đại, chỉ cần buộc lại phần mông đằng sau rồi kéo là có thể mang đi mở ngoặc tròn. Cái này em không dành về ngựa nên không hiểu lắm, các bác nào an hiểu thì góp ý cho em cái nơi rơi. Tất cả các chiến sĩ của phỉ quân thì đều có robot của chính mình, còn tự do chiến tuyến cực kỳ thiếu robot, thì hiện giờ lại chẳng biết đang đi đến đâu về đầu. Xa xa trên bầu trời truyền đến tiếng ầm ầm của máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát của đế quốc đe xây cơ, mập mạp biết việc này không thể chậm trễ được, nhìn lên ra đa tình báo thiên võng của giám thối, đội quân ở phía tây kia đã thành công bị rủ dỗ về đây, đang dùng tốc độ 100 km hơi mà hướng về bên này vận động. Nếu như mình không thể trong vòng 40 phút đồng hồ hoàn toàn giải trừ và thoát khỏi va chạm với đội ngũ vũ trang này, như vậy, đến lúc đó là một hồi ác chiến. Tuy rằng trước mắt hơn 700 chiếc robot đời thứ 7 không thể mang đi, nhưng mà vẫn còn có robot điện tử. Linh thính đời thứ 8, robot cỡ trung. Hoàng gia cờ xí và còn 3 chiếc robot hạng nặng. Triều tịch nữa cũng là một khoản tiền của phi nghĩa. Bên trong thiên tuyến và nổ hỏa của đại đội tiêm đao đều được sắp xếp từ 6 đến 8 người. Nếu không phải chiến đấu mà nói chia đều những người này đi ra 20 chiếc. Linh thính 20 chiếc. Hoàng gia cờ xí và 3 chiếc. Triều tịch thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Chủ ý đã định. Mập mạp vỗ vỗ vai của Vasily nói hiện tại cho binh sĩ của ngươi đóng quân, tất cả robot tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Vasily âm thầm kêu khổ. Đóng quân tự nhiên là để lúc dừng doanh trại, mà chuẩn bị chiến đấu lại là trước trận chiến quy mô lớn, cả hai đều là công tác theo lệ thường của bộ đội thiết giáp. Bất kể là loại nào cũng đều mang ý nghĩa mệnh lệnh cho sư đoàn 137 giải trừ tình trạng chiến đấu của robot, chiến sĩ rời khỏi robot để tiến hành chỉnh đốn tập thể. Mà nếu rời khỏi robot mà nói, bọn họ chỉ có thể để mặc cho người ta giết thịt. Hắn vừa mới do dự, ngẩng đầu lên đã thấy ra mặt của gã mập mạp kia như thần kinh bị co giật, con mắt nhìn xuống dưới thân của mình ngắm tới ngắm lui. Hơi có chút không có ý tốt, trong đầu không khỏi giật mình một cái, lại nhớ tới cái chiêu kinh thiên động địa hầu tử thâu đào kia, liền cảm thấy hạ thể phát lạnh, tâm tư đâu còn có nửa điểm chống lại. Lúc này hắn liền nhanh chóng hướng đội ngũ của mình truyền đạt mệnh lệnh. Từ lúc Vasily nhậm chức trưởng sư đoàn 137 đến nay, hắn đã khắc lên trên đội ngũ này dấu ấn của mình. Ở sư đoàn 137, mỗi moi câu nói của Vasily đều là quân lệnh. Vài năm từ đó đến nay, những chiến sĩ robot chịu đủ hành hạ của hắn chỉ biết phục tùng và phục tùng, ngay cả mấy cái trung đoàn trưởng thường ngày ở trước mặt Vasily cũng chỉ biết khúm núm vâng vâng dạ dạ. Lúc này tuy rằng không biết xảy ra tình huống gì, thế nhưng bọn họ rất nhanh chóng phục tùng mệnh lệnh. Trong khi tiêm đao đại đội dưới chỉ huy của mập mạp từ dốc thoải như ở trên trời rơi xuống, toàn bộ hai trung đoàn của sư đoàn 137 chỉ có hơn 20 chiếc robot còn có thể hành động, những chiến sĩ còn lại chỉ có thể trong thời gian tập hợp mà mở mắt trừng trừng nhìn các. Liệp sát giả dùng khẩu pháo năng lượng to kình ngắm vào mình, tay không tấc sắt, vô lực phản kháng. Tướng quân, mở ngoặc tròn nguyên văn là đại đội phó, chức vụ hồi trước của mập mạp, nhưng em cảm thấy không phù hợp cho lắm nên đổi nơi, giờ đóng ngoặc tròn tiêm đao đại đội của to dích được bổ sung thêm hơn 40 chiếc robot đời thứ 8, cười đến toét cả miệng, chỉ thấy việc đi theo mập mạp quả là luôn luôn thỏa mãn như vậy. vui sướng hân hoan mà hỏi đội quân thiết giáp của địch nhân ở phía tây sắp nhanh đến đây rồi, chúng ta hiện làm tiếp thế nào bây giờ? Chạy chứ sao? Mập mạp không chút nào chần chừ nói, dựa vào mấy bộ mặt với nhan sắc này của chúng ta, ngươi còn muốn kiếm thêm chút tiền nữa sao? To Dích ngấm lại cũng thấy đúng, tiếc nuối thở dài, nhìn qua một chút đám chiến sĩ đe xây cơ đang bị tập trung cùng một chỗ, nhíu mày nói những người này xử trí thế nào đây, toàn bộ giết chết. Giết chết? Mập mạp lại càng hoảng sợ. Đúng thế, chúng ta không thể lưu lại tù binh, không giết đi thì để làm gì bây giờ? Trường kỳ chém giết trong chiến tranh làm To Dích nói lên những lời này có vẻ hời hợt. Bất kể là ở Milok hay là ở Lusepne đều là những trận đánh gian khổ nhất của sư đoàn 16. Đối với bọn To Dích mà nói, đó là một thế giới người sống ta chết, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Không được! Mập mạp lắc đầu nói, nếu như hơn 1.000 người này dưới tình huống không có phản kháng mà bị giết, đế quốc Đe Xây Cơ khẳng định sẽ bất chấp mọi thứ đem trọng binh đi lùng bắt chúng ta. Hơn nữa, bọn chúng sẽ đem lực lượng của chúng ta đánh giá cao hơn vài lần. Chuyện này không thể làm được. Vậy là thả bọn họ ra. To Dích nghĩ rằng mập mạp đã quá nhân từ rồi. Thả bọn họ? Mập mạp trừng mắt, điều khiển lô giới đi về phía các tử binh. Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Trong tiếng nổ liên tục và dữ dội của mấy trăm chiếc robot, mập mạp hiện ra khuôn mặt ánh đến đỏ bừng. Cởi quần áo, toàn bộ cởi hết quần áo ra cho ta! Gã hoa chân múa tay vui sướng phấn khởi không gì sánh được, kêu gào nói theo ngắn dài to nhỏ khuôn khổ xếp hàng. Nếu động tác chậm một chút thì sau đó đừng mà đòi ngắn dài gì nữa. Mở ngoặt tròn, không hiểu đoạn này lắm, nơi dơ đóng ngoặt tròn. Nhìn Vasily trong đám các chiến sĩ Đe Xây Cơ bị lột quần áo đến sạch sẽ dồn vào trong một cái hang nông của hẻm núi, rồi lại nhìn ma thú rách nát như điên như dại đưa đến một tảng đá lớn che kín đường ra cửa hang, mấy người To Dích há mồm trợn mắt trong lòng thở dài. Khí trời lạnh như thế, người lại trần truồng bị nhốt trong cái vùng núi này, còn không bằng một phát bắn cho thống khoái đi. Xem ra tại thời khắc mấu chốt khi ra chiêu hầu tử thâu đào thì bỗng nhiên bị mạnh mẽ ngừng lại, mang đến cho mập mạp sự ức chế không nhỏ, thậm chí để lại bóng ma tâm lý. Rồi khi đối mặt với hơn 1.000 quả đào, gã rốt cuộc cũng bạo phát. Kết thúc xong hành động thất đức, mập mạp đang chuẩn bị bò lên trên núi tìm chỗ cao để nhìn xuống thưởng thức qua một chút kiệt tác đồ sộ của mình thì bỗng nghe thấy giấm thối nói, mập mạp, đừng kêu con mẹ nó rằng ta không nhắc nhở ngươi, ta đã tìm thấy nữ nhân kia rồi. Mập mạp sửng sốt, nữ nhân kia nào dám thối nghĩ, mặc dù nó thân phận là một cái trí năng nhân tạo nhưng cũng muốn xem thường cái tên khốn nạn vô tâm kia. Thở dài, trực tiếp đưa hình ảnh từ một bộ vệ tinh ra trên màn hình máy tính robot, miệng nói là cái người bị ngươi cưỡng gian ấy. Trong hình ảnh, Bonai đang yên lặng ôm hai đầu gối, ngồi ở trên đỉnh một ngọn núi nhỏ phía bắc bên cạnh hẻm núi, nhìn ra xa xa mà thử người ra. Mà ở bên phải nàng, ba chiếc robot kim cương đang từ xa giám thị, và ở ngoài xa vài km, đội quân robot thần thoại kia đang xuyên qua hẻm núi, di chuyển hướng về phía Bonai. Nhìn hình ảnh vệ tính trước mắt, mập mạp trầm mặt một lát, cuối cùng không còn tâm tình mà thưởng thức kiệt tác, đem máy kết nối thiên võng trên máy tính robot. Lôi chiến sĩ của Vasily xuống đưa cho giám thối, nói thành tiếng tiếp này. Vung tay lên, mệnh lệnh cho tiêm đao đại đội lui lại. Hơn 170 chiếc robot phi nhanh trong vùng núi. Qua một khoảng thời gian dài, giám thối đã kết nối xong với máy kết nối, nhìn thấy mập mạp không nói lời nào, nhìn không được nhảy lên đài điều khiển, hỏi ngươi không tìm nàng ta sao? Điều khiển lô giới phóng qua một con suối nhỏ, mập mạp thở dài, hỏi ngược lại ngươi làm thế nào mà lại tìm được nàng ta? Giám thối nói ta lúc dùng vệ tinh kiểm tra cái quân đoàn gì gì ấy mà thấy. Trung đoàn 1 và trung đoàn 2 đã thực hiện xong xuyên qua đối phương chưa? Không sai biệt lắm, phần đuôi của quân đoàn gì gì kia đã vượt qua địa điểm bí mật của chúng ta. Dám thối cũng là một loại có đức hạnh thấp hèn chuyên môn đi xoáy vào nỗi khổ của đối phương mở ngoặt tròn chỗ này không có từ điển thì chịu nơ, dơ, thấy mập mạp cứ lần lữa tránh né, nhìn không được lại hỏi tiếp thế ngươi không tìm nàng ta thật. Tìm cái dám mập mạp cả giận nói cô ta trước đây là đoàn trưởng của cái quân đoàn gì gì kia, những kẻ đang đi tìm đều là người một nhà với nàng ta cả. À à, dám thối bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra là có chuyện như vậy, xem ra, sau này muốn đi hấp diêm thì hãy cứ chọn địch nhân mà hấp. Dù sao cũng không phải là người mình, không phải chịu gánh nặng về tâm lý. Cút, 100 chiếc, liệp sát giả một đầu hai cánh, hình thành một cái trận hình đột kích hình tam giác, đem robot điện tử và robot công kích hạng nặng ở chính giữa, leo đèo lội suối. Hướng về phía bắc nhanh như điện chớp. Trên bầu trời lúc này đã xuất hiện hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát đe xây cơ địa điểm vừa phát sinh chiến đấu, hiện đã trở thành khu vực trinh sát trọng điểm. Dọc theo đường đi, để tránh né những luồng sáng tìm kiếm của máy bay trinh sát đang không ngừng quét qua, tiêm đao đại đội phải thả chậm tốc độ, tùy thời ẩn núp. May mà đây là vùng núi đối với gia đa hạn chế rất lớn, mà chức năng ngăn chặn điện tử của robot điện tử so với cái mấy cái máy chống dò xét quấy nhiễu lại càng cường đại hơn. Trước khi máy bay chiến đấu đe xây cơ tìm được ngọn nguồn quấy nhiễu đem đi phá hủy thì gia đa máy bay trinh sát ở trong khu rừng sâu núi thẳm này tác dụng thực sự hữu hạn, chỉ có thể dựa vào màn ảnh quang học quét qua quay chụp tầm thấp để tìm kiếm tung tích tiêm đao đại đội. Mà hệ thống thiên võng Gacha Lan mà dám thối nắm trong tay so với robot điện tử còn xa hơn, tại trước lúc máy bay trinh sát bay qua bầu trời trên đầu tiêm đao đại đội đã phát ra cảnh báo. Cho nên mặc dù máy bay chiến đấu đe xây cơ hình thể to lớn vẫn luôn vòng vèo ở trên bầu trời, mặc dù máy bay trinh sát cũng vẫn từng đợt không ngừng quét qua, tiêm đao đại đội vẫn như cũ thong dong xuyên qua rừng cây rậm rạp. Một đường hướng về phía bắc. Vù lại một chiếc máy bay trinh sát từ đỉnh đầu vụt qua, dưới cái bụng hình bầu dục của máy bay, một cái máy thăm dò điện tử treo bên ngoài đang quay tròn. Mập mạp, ngươi nói những người này là người của nàng ta đây, là giọng nói bất chợt của sắm thối. Mập mạp tại một nơi bí mật dưới vách núi đem ánh mắt đang dõi theo máy bay trinh sát biến mất ở trên bầu trời thu hồi. Liền phát hiện ra trên máy tính robot tự nhiên xuất hiện một bức ảnh vệ tinh. Trên hình ảnh, đoàn robot thần thoại đã đến được ngọn núi nhỏ nơi Bonai đang ngồi. Trong vòng vây của hơn 10 chiếc robot, Bonai đang lạnh lùng nhìn vị sĩ quan ở trước mắt mình, hai người lặng lặng ở nơi đó, phảng phất như đang chờ đợi cái gì. Từ vị trí đứng và tư thế bày ra của kim cương hai bên trái phải mà xem, thái độ của đoàn robot thần thoại này đối với Bonai tựa hồ như không hề có chút hữu hảo nào. Ô mập mạp có chút đau đầu, cái thằng rắm thối này hình như đối với chuyện tình của mình và Bonai đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một tên trí năng nhân tạo bị kẹt ở dưới lòng đất mấy nghìn năm cho tận tới bây giờ vẫn chưa thấy qua nữ nhân nên đối với chuyện tình cảm nam nữ cực kỳ say mê và hứng thú, tựa như bắt được một cái đối tượng nghiên cứu hiếm có khó tìm chết cũng không buông. Mà mình lại đích thực ở trong lòng có hổ thẹn với Bonai, nếu mà Bonai có xảy ra chuyện gì thì mình dù sao cũng không thể mặc kệ mà đi. Ngươi tiếp tục quan sát đi. Nếu có cái gì không bình thường thì báo cho ta biết. Lòng thầm suy đoán về quan hệ hiện tại của thần thoại quân đoàn và Bonai, mập mạp nghĩ nên để cho cái thằng bát quái chết dịch trước mắt này hạ nhiệt độ cách đắc, gã cố ý nói cho hời hợt. Hiện tại cũng đã không bình thường rồi bố ạ. Dám thối bĩu môi nói đoàn robot đe xây cơ ở phía tây kia giờ đã không còn dựa theo lộ tuyến ban đầu di chuyển về phía đông nam nữa rồi, bọn họ bỗng nhiên chuyển hướng rồi. Chuyển hướng rồi mập mạp tự nhiên có một dự cảm không hay. Đúng, không riêng gì bọn họ đâu, còn có cái đoàn robot vốn vẫn tìm kiếm Bonai gì gì kia cũng đã tập kết lại, hẳn là đã nhận được mệnh lệnh. Còn có một đội quân Gachalan khác ở phía đông bắc của sơ mơ nhị đoàn cũng đã điều chỉnh phương hướng tiến tới. Dám thối đưa ra địa đồ trên máy tính robot, đem đường tiến tới của ba đội quân kéo dài, tập trung vệ tinh gián điệp của Thiên Võng triển khai tìm kiếm giao điểm của ba tuyến đường. Đây là chỗ nào? Nhìn thấy giao điểm của đường kéo dài trên bản đồ, mập mạp có chút nghi hoặc. Ở đây rõ ràng là đã lệch khỏi quỹ đạo vị trí của mình cùng chủ lực phỉ quân. Vùng núi, câu trả lời của giám thối đích thì là điển hình lô giới của trí năng nhân tạo, chính xác mà vô nghĩa. Nhận thấy sự tình đã trở nên biến hóa, mập mạp nhanh chóng mệnh lệnh cho tiêm đao đại đội nhanh chóng chạy đi. Trước khi biết được ý đồ của đối phương, gã phải nhanh chóng trở lại chỗ đội quân chủ lực để tránh cho đến lúc đó trở tay không kịp. Tiêm đao đại đội vội vã bôn tẩu trong rừng rậm, tình thế càng lúc càng kỳ quái. Không chỉ riêng ba đội quân robot của đối phương thay đổi phương hướng, mà đến cả máy bay chiến đấu trên đỉnh đầu cũng thay đổi phương hướng, vút về phía tây bắc. Khi tiêm đạo đại đội chuẩn bị đến ngoại vi hẻm núi chỗ chủ lực phỉ quân thì giám thối rốt cuộc đã tìm ra kết quả. Theo hướng di chuyển của đội ngũ robot đối phương, khu vực tìm kiếm của hơn 10 chiếc vệ tinh mà giám thối điều khiển càng lúc càng thu nhỏ lại. Một bức ảnh độ nét cao chụp được của vệ tinh làm cho mập mạp phải hít vào một ngụm khí lạnh. Xuất hiện trong hình ảnh chính là chủ lực của tự do chiến tuyến do ba vị dẫn đạo giả lãnh đạo. Đầu mập mạp choáng váng một trận, đúng là uống nước lạnh thì buốt răng, gã trăm triệu lần không nghĩ tới, ngay lúc mình thành công thu hút được đội ngũ phong tỏa của đối phương, chuẩn bị nhảy ra khỏi cái vòng vây này, thì chủ lực của tự do chiến tuyến đang bị truy kích, vậy mà lại đưa đầu chui vào. Nhìn thấy hiện trạng hiện tại, nếu như phỉ quân không tiến hành cứu viện mà nói, đội quân khởi nghĩa với đại bộ phận là bộ binh này tuyệt đối không thể chạy nổi khỏi sự bao vây và tiêu diệt của ba đội quân robot. Thế nhưng, muốn cứu ra một đội ngũ vốn đã bị Thiên Võng của Đe Xây Cơ và Xê Nhát gắt gao bám chặt, lại không có khả năng cơ động từ trong tay của một trung đoàn robot thần thoại, một trung đoàn thiết giáp Đe Xây Cơ, hơn thế nữa là một đội quân thiết giáp Gachalan với số lượng khổng lồ, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, đây lại là địa bàn của đối phương, ừ thì cứ cho là có thể chống đỡ qua sự tấn công của ba đội quân robot đi, thế còn lúc sau sẽ có bao nhiêu địch nhân sẽ chen nhau chạy tới. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 2 cao điểm cô độc. Mập mạp đang rất thống hận rằng vì sao thần kinh của mình lại kiên cường đến như vậy, gã tình nguyện giống như người con gái bị sắc ma chặn lại trong đêm mưa, hạnh phúc thét lên một tiếng chói tai rồi ngất xỉu, sau đó để cho phỉ quân đem mình đi xa bao nhiêu được thì xa, chờ mọi chuyện con mẹ nó xong xuôi thì mới tỉnh lại, thật là tốt đẹp biết bao. Thế nhưng, mập mạp nghĩ đi nghĩ lại, tự do chiến tuyến trung quy cũng là tâm huyết suốt đời của rút xeo. Cái lão hồ ly này sở dĩ ở liên bang Le Giai làm việc tận lực, đa phần cũng là vì những dân tộc hạ đẳng này mà tìm kiếm lại tự do hòa bình, tìm kiếm lại lý tưởng tôn nghiêm cùng vinh dự. Mất đi tự do chiến tuyến, các tổ chức kháng chiến vốn đã yếu kém ở Gachalan lại sẽ càng chia năm xẻ bảy hơn. Tự do chiến tuyến bị tiêu diệt, có nghĩa là mọi nỗ lực từ vài thập niên tới nay của giúp xeo trong khoảng khắc liền biến thành bọt nước. Nếu có một ngày lão già này biết được mình khi thấy chết mà không cứu, chỉ sợ lúc đó sẽ cùng mình liều mạng. Lại nói, tuy rằng cái lão rút xeo này suốt ngày dí súng hành hạ mình nhưng dù sao cũng là thầy giáo của mình, trong việc giáo dục quân sự phải nói là hết lòng truyền thụ. Người ta còn đang vì liên bang Le Giai mà dốc hết tâm huyết, mình thì lại ở trong thời khắc nguy hiểm nhất của tự do chiến tuyến mà quay đầu chạy, cái này quả thật là có chút khó nói. Hơn nữa, ba người dẫn đạo giả kia tuy là hơi ngông ngốc một chút, nhưng đối xử với mình quả thực không sai, nếu không có bọn họ, đừng nói là bắt cóc xem, có khi bây giờ mình còn đang mộng du ở trong ngục giam đi. Nghĩ tới đây, mập mạp sầu mi khổ kiểm thở dài, lại nghĩ tới phỉ quân của chính mình rồi hậu quả của đám người tự do chiến tuyến, gã hiểu rõ, lúc này đây, không thể tránh khỏi một trận khổ chiến được nữa rồi. Trong lòng tư tưởng đấu tranh kịch liệt, bất giác, Lô Giới đã theo tiêm đao đại đội chạy trong rừng cây, giống như một đám động vật họ nhà mèo, lặng yên một đường tiềm hành đã đến được địa điểm bí mật của phỉ quân. Tuy rằng robot trinh sát phụ trách cảnh giới đã sớm trở về báo cáo hành tung của mập mạp, thế nhưng khi hơn 10 chiếc robot đe xây cơ đời thứ 8 xuất hiện trước mắt các chiến sĩ của hai trung đoàn, vẫn như cũ dẫn ra một trận náo động. Nhìn tiêm đao đại đội vết thương đầy mình nhưng vẫn không có tổn thất gì, lại nhìn đến 43 chiếc robot đe xây cơ đời thứ 8 kia, các chiến sĩ phỉ quân đều kinh ngạc đến toét cả miệng. Tất cả mọi người đều không biết được, dưới sự chỉ huy của mập mạp hèn mọn, To Dích và tiêm đao đại đội đã sử dụng cái phương pháp gì mà có thể mang về nhiều thứ đồ tốt như vậy. Phải biết rằng đối phương chính là toàn bộ hai cái trung đoàn đấy, a hơn nữa còn là trung đoàn thiết giáp đầy đủ của cường quốc quân sự đe xây cơ danh tiếng nữa, mãn biên trang giáp đoàn, mãn biên em không hiểu là cái gì nên dịch tạm vậy đóng ngoặc tròn tại cái không vực này mở ngoặc tròn không vực bằng không phận, nhưng ở tầm vũ trụ nơi rơi bất luận là đế quốc Gajalan với thực lực quân sự lúc mạnh nhất hay là liên minh thương nghiệp ta tan ra với thực lực kinh tế số 1 cũng không dám tại trước mặt quân đội đe xây cơ khoe khoang vũ lực. Lại càng không nói đến liên chấm thang le dai vẫn luôn luôn sống trong hòa bình. Mà trong một vài lần giao chiến gần nhất với quân đội đế quốc đe xây cơ, các chiến sĩ cũng vô cùng rõ ràng, mặc dù cả hai đều là trung đoàn đặc chủng số 1 số 2 tại liên bang, trong lúc chính diện đối kháng, cũng không chiếm được lợi thế gì từ trung đoàn thiết giáp phổ thông với số lượng ngang bằng của đế quốc đe xây cơ. Nếu không phải hai trung đoàn lưu manh này lăn lóc chơi xấu, thấy đối phương ít người thì lên, nhiều người thì chạy, chỉ sợ sớm đã bị đối phương tiêu diệt. Thế nhưng, hiện tại xuất hiện trước mắt, rõ ràng là 43 chiếc robot đe xây cơ, nếu như đối phương không gặp phải sự tấn công triệt để thế nào lại có robot hoàn chỉnh bị bắt làm tù binh, tất cả những thứ này, mập mạp đã làm như thế nào hừ, bất luận là thế nào thì chắc chắn cũng sẽ không có chiến thắng từ chiến đấu chính diện, gì chứ bản lĩnh trộm gà bắt chó của gã tiện nhân này thực sự đã thành thần con mẹ nó rồi. Nhìn thấy Điền Hành Kiện dẫn tiêm đao đại đội bình an trở về, Gia Xít và Sở Ti Quát ngữ khí đều giãn ra, tại cái tinh cầu này, mập mạp mới chân chính là xương sống của cái đội ngũ này. Nếu như phỉ quân không có vị đệ tử thân truyền này của giúp xeo lãnh đạo, thì đúng là sẽ không biết đi theo đường nào. Ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ tập hợp, Điền Hành Kiện vừa thấy Gia Xít và Sở Ti Quát, còn chưa nhảy ra khỏi robot đã vội vã nói, mặt khác, ta đem về 40 chiếc robot, chúng ta 3 người, ta lấy 20, còn lại các ngươi 2 người chia nhau. Gia Xít và Sở Ti Quát còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy cái gã mập mạp đàm sinh ý chưa bao giờ chịu thiệt này, chẳng biết xấu hổ mà công khai chiếm tiện nghi 3 chiếc. Triều tịch hạng nặng về ta, 100 chiếc. Liệp sát giả của trung đoàn 2 cũng điều ra cùng. Liệp sát giả của trung đoàn 1, tổ kiến thành tiểu đoàn tiêm đao trực thuộc cái tiểu đoàn này, muốn đủ biên chế thì số người thiếu sẽ điều thêm từ đại đội tiêm đao của mỗi tiểu đoàn lên cho ta. Gia Xít cùng Sở Ti Quát liếc nhau, ra mặt một trận co quắp, chỉ cảm thấy đông cứng vô cùng, thầm nghĩ. Lấy 20 chiếc robot của gã mập mạp này đổi lấy 6 đại đội tiêm đao cùng 200 chiếc. Liệp sát giả, việc mua bán này quả thực quá là lỗ vốn rồi, tuy rằng tiếc đứt ruột nhưng hai người cũng chỉ có thể như oán phụ mà ủy khuất đáp ứng. Bọn họ biết, phỉ quân đích xác cần một lực lượng mũi nhọn có khả năng giải quyết dứt khoát, mà lực lượng này phân tán trong hai trung đoàn cùng với tập trung nắm giữ trong tay Điền Hành Kiện. Sẽ có nhiều sự khác nhau, cái khác không nói, chỉ cần nhìn qua chiến tích mà 100. Liệp sát giả đem về sẽ biết. Hơn 2.000 chiếc robot rất nhanh chóng tập hợp xong, xếp thành phương trận mở ngoặc tròn trận hình vuông nơi, rơi đóng ngoặc tròn chỉnh tề đợi Điền Hành Kiện tuyên bố mệnh lệnh. mà 6 đại đội tiêm đao cùng 200 chiếc. Liệp sát giả cũng nhanh chóng được điều ra, ở phía sau mập mạp hình thành một tiểu đoàn tiêm đao vượt biên chế trực thuộc mập mạp. Đám chiến sĩ bị điều ra tất cả đều cao hứng bừng bừng, nghênh ngang tự đắc, sắc mặt cứ như thể không ăn không được. Nhìn mập mạp đứng ở trước mặt, tất cả mọi người đều đang chờ mong cái gã tiện nhân này vừa rồi đã chỉ huy đội ngũ làm mấy chuyện thất đức gì đó mà thoát ra được khỏi vòng vây của đối phương, lại nghĩ đến lý luận chiến thuật về hãm hại, lừa gạt, phá phách cướp bóc của mập mạp. Mỗi chiến sĩ đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không thể chịu nổi. Còn nhớ rõ cái ngày mà chúng ta trở thành quân nhân không, giọng nói của mập mạp mang theo một sự nghiêm túc khó có được. Mỗi một vị chiến sĩ đều bị sửng sốt một chút, bất quá thiên tính quân nhân vốn khắc cốt trong lòng vẫn như cũ khiến cho bọn họ dị khẩu đồng thanh mà trả lời nhớ rõ. Tốt, mập mạp gật đầu, nhìn lên bầu trời, giống như lẩm bẩm nói ta cũng nhớ rõ. Kể từ ngày đó, chúng ta trở thành một người mới. Chúng ta được yêu cầu tuyên thể trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Chúng ta được yêu cầu phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ kỷ luật. Chúng ta được huấn luyện trong bùn nước mà rèn giũa gian khổ, trong sáng sớm rét mướt mà vừa chạy bộ vừa hát vang bài quân ca, giữa trời trưa nắng chói chang ở sân huấn luyện mà luyện tập đối kháng. Chúng ta học điều khiển robot. Chúng ta học tập giết người. Chúng ta trợn mắt phân cao thấp cùng huấn luyện viên đang chế nhạo chúng ta. Cứ thế cho đến khi đem chúng ta trở thành một người quân nhân chân chính của liên chấm thang le dai. Toàn bộ đội ngũ lặng ngắt như tờ, mỗi một chiến sĩ đều đứng nghiêm bên cạnh robot của mình, giống như một gốc cây tùng mạnh mẽ và kiên cường, chỉ còn mỗi giọng nói của Điền Hành Kiện đang vang vọng trong khu rừng bất khuất này. Đúng thế, chúng ta là quân nhân le dai, Tổ quốc của chúng ta đã hòa bình được mấy trăm năm, thế nhưng các bậc tiền bối của chúng ta đã để lại cho chúng ta tự do dân chủ, đồng thời cũng để lại cho chúng ta một đội quân kiên cường và bất khuất như sắt thép. Mở ngoặc tròn nguyên văn, đả bất khoa rào bất lạn, đánh không gục ngã, cắn không tan nát, ý chỉ kiên cường bất khuất nơ, dơ, đóng ngoặc tròn. 300 năm trước trong chiến tranh giành độc lập, chúng ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. 300 năm sau, chúng ta cũng sống như vậy thẳng tiến, quyết không lùi bước. Điện Hành Kiện cắn răng, nhìn đám chiến sĩ kích động đến có chút phát run, kiêu ngạo nói chúng ta là quân nhân le dai, chúng ta tuyên thể trung thành với Tổ quốc của chúng ta. Hiện tại, chính là lúc chúng ta thực hiện lời tuyên thể của mình. Gã mạnh mẽ đưa tay chỉ về phía Tây Nam, ở đó, là tự do chiến tuyến vẫn luôn giúp đỡ chúng ta, là minh hữu của chúng ta, là huynh đệ của chúng ta, đang bị kẻ thù truy sát, bọn họ không có robot. Cũng không có vũ khí hạng nặng, mà chỉ có thể dùng nắm đấm và hàm răng của mình cùng với đối phương liều mạng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Điền Hành Kiện ánh mắt lấp lánh nhìn các chiến sĩ đang đứng thẳng tắp phía dưới. Chúng ta đã thoát ra khỏi vòng vây của kẻ thù. Chúng ta nên bỏ mặc, chúng ta nên khoanh tay đứng nhìn, chúng ta nên để cho kẻ thù với căn cứ hậu cần to lớn đến chảy mỡ cứ như vậy mở miệng. Rồi lãng quên luôn chuyện này, dù sao chúng ta cũng không phải là thượng đế, chúng ta không có khả năng cứu thoát dù chỉ một người. Các chiến sĩ từng khuôn mặt đỏ hồng, một số chiến sĩ giơ tay lên xin phát biểu, tràng diện trong nhất thời có chút hỗn loạn. Điện Hành Kiện bình thản nhìn các chiến sĩ, hoàn toàn không hề chú ý đến sự hỗn loạn, đợi một lúc lâu sau rồi mới hỏi tiếp, chúng ta có thể làm như vậy được sao? Không thể, tất cả các chiến sĩ đều đồng thanh gào lên, không nói đến lúc vừa tới Mốt Kỳ tự do chiến tuyến đã giúp đỡ hai trung đoàn này như thế nào, mà chỉ cần nói đến tôn nghiêm quân nhân và nghĩa khí nam nhân đều không cho phép làm ra chuyện thối tha như vậy. Hơn nữa, cái đám lưu manh đều biết rằng, gã mập mạp này nói ra những lời này khẳng định không phải là để cho mọi người chạy trốn. Cái thể loại vỗ mông thể hiện lòng trung, vỗ ngực thể hiện khẳng khái này căn bản cũng là một trong bản lĩnh của đoàn lưu manh, nếu có mỗi một chút nước mắt mà cũng ra tiết không được thế thì làm sao mà làm lưu manh cho được. mở ngoặc tròn ta thích cái kiểu lưu manh này, tất cả đều thông minh cả, không như mấy chuyện khác mới hô một tí là đã người người cảm động, nước mắt ròng ròng, liều chết xin theo nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Quả nhiên, mọi người nhìn thấy mập mạp thỏa mãn gật đầu, nói tiếp nói được lắm, chúng ta là quân nhân của Le Giai, chúng ta sợ cái quái gì, không phải chỉ là vài cái trung đoàn thiết giáp thôi sao, không phải chỉ là chơi đồ cứu ở vùng địch hậu thôi sao, có chút nguy hiểm như thế mà quân nhân liên chấm thang chúng ta phải xoắn sao? Sao phải xoắn chứ, cả đám lưu manh mỗi người nghiến răng nghiến lợi. Với tư thế anh dũng bày ra như thế này, chỉ sợ cũng hù chết cả hai trung đoàn. Còn nhớ rõ, thời gian lúc đầu chúng ta nhập ngũ, nơi trưng binh đưa ra một vấn đề, hỏi chúng ta vì sao muốn nhập ngũ, các ngươi sẽ đều trả lời như thế nào? Mập mạp cười hì hì hỏi. Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tự do và vinh dự của liên bang Le Giai, đám lưu manh đứng thẳng lưng, từng người trang nghiêm đến độ khuôn mặt lấp lánh ánh vàng. Mập mạp vung tay lên nói, thế lúc hỏi các ngươi liên chấm thang Le Giai đã bị xâm lược, tất cả sẽ nói thế nào đây? Con mẹ thằng nào dám, một binh sĩ cứng cổ kêu lên. Chém đứt của nó, một binh sĩ khác bắt đầu vén tay áo. Lão tử chơi chết nó, hung hăng lấy ra chiếc dao găm sáng loáng quơ lên kêu gào. Tốt, mập mạp cao giọng nói, xem ta, tất cả mọi người đều một lòng. Vẫn còn chưa quên mất vì sao chúng ta lại chiến đấu ở nơi này. Hiện tại, chúng ta chính là có nhà nhưng chẳng thể quay về. Liên chấm thang Le Giai đã bị kẻ thù của chúng ta bao vây rồi. Tinh hệ Newton cùng đại tinh vực Bách Mạc đang bị hai quốc gia so với chúng ta lớn hơn mấy lần vây công. Bất kể là đế quốc Đe Xây Cơ hay là đế quốc Gia Ban đều là hung thủ đang sát hại thân nhân của chúng ta. Mà chúng ta ở chỗ này tựa như rất là nhàn nhã, cái gì cũng không làm được. Ngay cả đồng đội cùng chung chiến hào với chúng ta đang gặp truy sát, chúng ta cũng phải tranh luận xem là nên đánh hay nên chạy. Đám lưu manh tinh thần đang cuộn trào mãnh liệt liền lập tức im miệng, bọn họ đang chờ đợi mệnh lệnh từ đầu lính lưu manh. Ánh mắt điền mập mạp xẹt qua từng người chiến sĩ kiên định của liên bang, sau đó gã phất tay lên, hiện tại đi theo ta. Trời mưa đánh bà già, nhàn dối thì vẫn là nhàn dối. Gã vừa dứt lời, lập tức có một tiếng hô vang như sấm nổ vang vọng tới trời xanh. Le Giai muôn năm. Một đám lưu manh giống như một thùng thuốc nổ, trong nháy mắt được châm lên, bọn họ đằng đằng sát khí vỗ tay nhau, miệng hùng hùng hổ hổ lầu bầu chửi đi, đánh chết cái lũ đàn bà ngu ngơ kia, sau đó đều xoay người nhảy vào robot. Trong lúc hệ thống thủy lực của hơn 2.000 chiếc robot đồng thời khởi động, triển khai thân thể như ác ma của mình, thì một cỗ sát khí nghiêm nghị, không ngừng không nghỉ mà tràn ra bao phủ tất cả người Le Giai. Với thiên tính coi nhẹ mọi thứ, tại thời khắc này đã được phát huy nguyên vẹn nhất. Cho dù ở phía trước có một kẻ thù vô cùng hùng mạnh thì bọn họ cũng có dũng khí mà xung phong, đem đối thủ đập tan thành từng mảnh, huống chi kẻ thù lúc này trong con mắt của họ bất quá chỉ là một đám đàn bà ngốc đang chờ đợi bị hành hạ. Một đám lưu manh khi chuẩn bị đánh bà già tự nhiên có một loại khí thế không hề sợ hãi. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của mập mạp, hai trung đoàn robot của phỉ quân hình thành đội hình hành quân cấp tốc, di chuyển giống như dã thú, vọt qua rừng cây rậm rạp, hướng về điểm xuất phát của tự do chiến tuyến. Lúc này Obeto đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn hơn 1.000 tự do chiến sĩ đã mệt mỏi đến không chịu nổi, nhìn đội quân thiết giáp liên hợp của Đe Xây Cơ và Gacha Lan chen chúc nhau mà đến dày đặc dưới chân núi, hắn biết đây chính là một trận chiến cuối cùng của mình. Hán tử cao lớn này thống khổ nhắm lại con mắt đang tràn ngập tơ máu. Cuộc chiến đấu kịch liệt mười mấy tiếng đồng hồ trước phảng phất như xuất hiện ở trước mắt. Màn đêm như máu, thần thoại quân đoàn cùng đội quân thiết giáp đế quốc Đe Xây Cơ bỗng nhiên liên hợp lại phát động tập kích, kháng cự trên mặt đất trong vòng 10 phút ngắn ngủi đã hoàn toàn bị phá vỡ. Mà cầm cự của căn cứ ngầm cũng hoàn toàn dựa vào xác người mà chất lên. Trong lửa đạn mãnh liệt, trong đột kích của robot không thể chống lại, thân thể con người thật yếu đuối như vậy đấy. Tan đa ra chết rồi, Gia Cun cũng chết rồi, bọn họ trong lúc tự mình lính đội tổ chức duy trì kháng cự đã bị đạn năng lượng xạ kích nổ chết, toàn bộ thành máu thịt, ngay cả một phần thân thể hoàn chỉnh cũng không thể gom lại được. Mở ngoặc tròn đọc chỗ này sao cảm thấy hơi buồn buồn nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Toàn bộ căn cứ kháng chiến đều bị nhổ tận gốc, hơn một vạn tự do chiến sĩ, cuối cùng có thể theo mình đến đây, chỉ có không được 2.000 người. Nếu như không phải tiểu đoàn robot duy nhất liều mạng giết ra, hộ tống chủ lực còn lại đi qua mật đảo chạy trốn, thì toàn bộ chiến sĩ căn cứ số 1 của tự do chiến tuyến chẳng còn ai có thể còn sống. Obito không sợ chết, kể từ cái ngày hắn gia nhập vào tự do chiến tuyến, hắn đã coi kẻ vốn bị nô dịch trước kia đã chết rồi, hắn đem tất cả mọi thứ của mình hiến dâng cho công cuộc kháng chiến, kể cả mạng sống của hắn. Thế nhưng, hắn không cam lòng cuộc kháng chiến đang ở thế lửa bùng cháy mở ngoặc tròn nguyên văn, liêu nguyên chi thế, thế lửa thiêu cháy đồng cỏ, ý chỉ sự cao trào, lan rộng, sắp thành công, hắn không cam lòng mà ngã xuống như vậy. Mà hiện tại, tự do chiến tuyến tựa như đã tới bờ diệt vong, Obito biết, nếu như cả mình và phần trung tâm của tự do chiến tuyến bị kẻ thù tiêu diệt triệt để như vậy, sẽ mất đi sự thống nhất chỉ huy phối hợp giữa các tổ chức kháng chiến trở thành cuộc diện chia 5 x 7, rồi giống như một đốm lửa nhỏ bị thổi tắt trong cơn gió lạnh, không thể bốc cháy lên được nữa. Báo cáo dẫn đạo giả, địch nhân lại tiếp tục truy đuổi rồi một chiếc. Cổ Phong đứng ở trước mặt Obito đang nói chính là Gasser, vốn là tự do chiến sĩ đi theo mập mạp trong ngục giam. Vẫn ở lại từ sau khi đưa Jem và An lôi đi, đã từng mấy lần đi tìm tung tích của mập mạp nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Tiểu đoàn của ngươi còn khoảng bao nhiêu robot nữa? Giọng của Obito có chút khàn khàn. Không được 100 chiếc. Gasser cắn răng nói, chúng tôi vẫn còn có thể đánh một trận, ngài cứ dẫn chủ lực tiếp tục chạy đi, đừng ở đây ngây ngốc làm gì nữa. Đi, Obito cười khổ một tiếng. Phất tay nói cho robot của ngươi đi đào chiến hào, đem tất cả súng phóng tên lửa cầm tay cùng pháo năng lượng chống robot thu thập hết lại. Hắn thở dài, nhìn dãy núi ở phía xa xa, nếu đi không được thì chúng ta cùng chết ở trong chiến đấu đi, đây là kết cục tốt nhất của chúng ta. Thế nhưng, Gasser lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại trở nên trầm mặc. Hắn biết, tự do chiến sĩ đã ở trong vùng núi này chạy trốn mười mấy tiếng đồng hồ, không còn cơ hội thoát khỏi nơi này nữa rồi. Hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào 2 trung đoàn robot của Liên Chấm Thang Le Giai, bất quá cơ hội này cũng vô cùng xa vời. Nếu nghĩ đến thì 2 trung đoàn này chắc cũng đang phải đối mặt với sự truy sát đi. Gasser yên lặng hành lễ rồi xoay người đi chấp hành mệnh lệnh. Dưới sự trợ giúp của robot, trên cái cao điểm cô độc này, nhanh chóng xuất hiện một loạt các dãy chiến hào. Các tự do chiến sĩ mệt mỏi nằm trong chiến hào, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt đến địch nhân đang chen chúc ở dưới chân núi. Lúc tử vong tới gần, những tự do chiến sĩ này lại bình tĩnh dị thường, phảng phất như bọn họ đang sảng khoái ngồi tắm nắng đón tiếp một ngày mới lên. Ầm một phát đạn pháo rơi vào trước chiến hào, làm tung bùn đất lên cao, sau đó như mưa đá rơi xuống lộp bộp. Sự yên lặng chỉ trong chốc lát đã bị phá vỡ, 2 trung đoàn thần thoại và trung đoàn 3 của sư đoàn robot 191 đe xây cơ sau khi hội hợp đã bắt đầu chậm rãi hướng về cao điểm phát động tấn công, giống như một đám mây đen đông nghịt, ung dung mà tàn bạo. Mỗi một chiến sĩ robot đều lộ ra dáng cười dữ tợn, bọn họ tin tưởng, robot trước mặt mình cùng chiến hào trên cao điểm, đều giống như trứng gà yếu đuối, sẽ bị nghiền nát bấy trong tuyệt vọng. Làm sĩ quan chỉ huy cao điểm kia trong con mắt O'Sullivan căn bản chẳng đáng để nhắc tới, chiến đấu như vậy căn bản là không cần chỉ huy, hắn chỉ cần phái ra một tiểu đoàn. Kim Cương cùng một tiểu đoàn robot đe xây cơ phối hợp trước sau tiến công hai mặt. Theo hắn thấy, chỉ không đến 10 phút đồng hồ, cái cao điểm kia sẽ bị đám robot vùa lên giẫm thành đất bằng. Lúc này trong ánh mắt của O'Sullivan chỉ có Bonai.

mặt mày tỏa sáng. Hắn ôm từng người chiến sĩ may mắn còn sống sót. Sau đó, hắn nói chiến đấu. Tiếng ca chấm dứt, trên trận địa vang lên một tiếng hô như sấm dậy. Chiến đấu. Tất cả tự do chiến sĩ tiến nhập chiến hào, mà hai bên cao điểm, hơn 1.000 robot đã bắt đầu chạy chậm lại. Mặt đất trên trận địa vang liên tiếp tiếng nổ cùng tiếng bước chân của robot xung phong đang rung động. Ngay lúc vở kịch hồi hộp hấp dẫn đang hạ xuống bức màn sau cùng, thì một cây đại kỳ từ trên sườn núi phình ngang phía sau đế quốc đe xây cơ chậm rãi nhô lên bầu trời, giống như một đạo thiểm điện màu lửa cắt ngang mây đen. Phỉ quân. Không ai biết lá cờ này đại biểu cho đội quân nào, mỗi người đều suy đoán. Rất nhanh theo xuất hiện của một chiếc robot, ánh mắt mọi người đều trở nên ngưng trệ, bất luận là chiến sĩ của tự do chiến tuyến, binh sĩ thần thoại quân đoàn, hay là sĩ quan chỉ huy đe xây cơ, mỗi người đều nhận thức được chiếc robot như truyền kỳ này là chiếc ma thú rách nát đã theo băng tuyên truyền của liên bang Le Giai truyền đến khắp toàn thể xã hội loài người. Hắn còn sống, đây là tiếng kêu kinh hỉ của các chiến sĩ tự do. Hắn còn sống, đây là tiếng kêu không thể ngờ nổi của quân nhân đế quốc đe xây cơ và binh sĩ thần thoại quân đoàn. Hắn tới rồi, đây là tiếng lòng phức tạp của Bôn Nai. Thế nhưng, đợi qua một lát, chiếc ma thú rách nát vẫn chỉ đứng ngây ở trên sườn núi, giống như ngu ngốc mà lay động lá cờ màu lửa hồng kia. Phía sau hắn cũng không xuất hiện đại quân thủy triều robot như mong muốn. Hắn cứ như cô linh như vậy đứng ở trên sườn núi, lay động nhiều lần lá cờ, làm bộ uy vũ. Một chiếc robot cũng dám xưng là quân. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 4 thiếu hụt chí mạng. Trong lúc tất cả mọi người đang không biết phải làm sao thì Obeto là người đầu tiên hiểu ra, hắn giật mình kêu lên. Mọi người trốn mau, lời còn chưa dứt, hắn đã nhanh như chớp phóng đi. Các chiến sĩ tự do như vừa tỉnh mộng đều bị giật mình, giống như một đám thỏ bị đánh cho hỗn loạn, hướng về bên sườn trận địa chen nhau mà xuống. Mọi người đều xuất ra sức mạnh như chuẩn bị ăn đàn bà, ngậm miệng nhắm mắt lớn ngực giơ cao chân mà chạy điên cuồng, cong cong cái mông, bốn chân chạm đất lục bục một dạng như đang nhào người về phía trước. Tư thế gì cũng có, anh hùng khí khái đều ném con mẹ nó lên 9 tầng mây, hai chân xoay chuyển như gió xoáy, đám người đe xây cơ và thần thoại quân đoàn còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy một luồng gió bụi cuốn lên, những con thỏ này thế mà đã chạy được xuống tới giữa sườn núi rồi. Chặn bọn chúng lại, nhìn thấy tự do chiến tuyến bỗng nhiên phát động, O'Sullivan lớn tiếng truyền lệnh. Hắn tuyệt không cho phép chủ lực của tự do chiến tuyến cứ như thế ở trước mắt chạy thoát. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời, trong kênh thông tin robot tự nhiên phát sinh một trận âm mù chói tai. Lòng O'Sullivan trầm xuống, hắn hiểu rõ điều này có nghĩa là ở xung quanh có một đội quân số lượng không kém đoàn người phe mình đang ẩn núp. Hơn nữa, bởi vì lúc trước mục tiêu tự do chiến sĩ kia không có bất cứ cái thiết bị điện tử nào nên đại đội điện tử của mình căn bản là không có khởi động, kẻ địch lại âm hiểm hữu tâm, tính toán vô tâm, trong thời khắc mấu chốt này ưu tiên chiếm giữ quyền khống chế điện tử. Chết tiệt, O'Sullivan tóm lấy máy khuếch đại âm thanh của robot, chuẩn bị dùng lời nói trực tiếp để truyền đạt mệnh lệnh thì bỗng nghe thấy ầm ầm hai tiếng vang rồi. Hai phát đạn pháo năng lượng phân biệt công kích ở trong đàn robot cùng hậu phương. Địch tập, địch tập. Theo tiếng la kinh hoàng của sĩ quan chỉ huy cơ sở, một đoàn robot Le Giai đột nhiên xuất hiện trên sườn núi cạnh đoàn robot thần thoại, không một động tác nào đình trệ, tựa như thủy triều mãnh liệt cuộn trào xuống, cắm thẳng vào phần kết nối giữa đội ngũ tấn công và chủ lực còn lại của hai trung đoàn thần thoại. Cánh trái kết trận, một vị tiểu đoàn trưởng thần thoại quân đoàn đang thê lương gào thét, vừa dứt lời, lại có một vài tiếng rít của đạn năng lượng rơi vào trong đàn robot, mà ở trong khu rừng phía bên phải, một đoàn robot Le Giai khác bỗng nhiên cao tốc rít ra, như mang tất cuồng phong mà đến. kết trận O'Sullivan gào thét khàn cả giọng, đội ngũ phía trước lui về, kết trận hình phòng ngự. Không còn kịp nữa rồi, trong nháy mắt, vô số pháo năng lượng như mưa xối xả rơi vào trong trận hình công kích chặt chẽ của thần thoại quân đoàn. Mặt đối với trận địa của tự do chiến tuyến, robot thần thoại đã mất đi thống nhất chỉ huy, nhất thời loạn thành một đoàn. Dưới công kích mãnh liệt như thế này, chỉ có một số người chấp hành mệnh của O'Sullivan, mà những người khác lại xoay người chính diện đối mặt với kẻ địch đang trào đến mãnh liệt. Toàn bộ trận hình trong nháy mắt bị công kích trái phải xé sách đến tứ phân ngũ liệt. Tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4 đón đánh O'Sullivan nhìn thấy đội quân của mình hoàn toàn bị hỏa lực của đối phương áp chế, lớn tiếng kêu lên, ngăn trở bọn họ cho ta. Hai tiểu đoàn robot vẫn hộ vệ ở bên cạnh đoàn bộ liền ớt tiếng hành động, xuyên tới tiền đội của quân mình, ý định dưới tập kích của kẻ địch ở hai cánh tạo thành một tấm chắn giảm sóc. Muốn ngăn cản chúng ta sao? Ra ship cười lạnh một tiếng quát lên, tiểu đoàn 2 chặn đứng bọn họ, tiểu đoàn 3 khép cửa. Robot trung đoàn sơ mơ một đang sung phong cuộn xuống bỗng nhiên phân ra, nhanh chóng chia làm ba đạo. Một đạo trực tiếp đón đầu đội quân ngăn chặn của địch nhân đang định lấp vào thông đạo tiến lên phía trước, một đạo vẫn theo phương hướng như trước xếp thẳng vào tiền đội của thần thoại quân đoàn, mà một đạo ở trung gian nhanh chóng xếp đến phần đuôi của đội quân tấn công thần thoại. Song song với sự biến trận của trung đoàn 1, trung đoàn sơ mơ hai theo phía bên kia xếp ra lập tức làm ra điều chỉnh hoàn toàn tương đồng. Tiến lên O'Sullivan khóe mắt như muốn nứt ra, cái đám người le dai ghê tởm này hoàn toàn là đang tiến hành kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ, bọn họ không chỉ phát động tập kích dưới tình huống toàn bộ quân mình không phòng bị, hơn nữa còn hoàn toàn đem phản ứng bên trong của thần thoại quân đoàn mà tính toán rồi làm ra bố trí tương ứng, bất kể là thời gian đều nắm giữ chính xác dị thường, tạo thành ưu thế tác chiến lớn nhất để cho tự do chiến tuyến có cơ hội và không gian chạy trốn. Đoàn robot lưu manh không cho đối phương bất cứ cơ hội phản ứng nào. Lao nhanh, lửa đạn hung mãnh một khắc cũng không đình chỉ, trái lại càng thêm kịch liệt. Tiếng nổ liên tiếp vang dội trong trận hình robot của tiểu đoàn 1 và 2 của thần thoại quân đoàn, sóng xung kích to lớn cuốn đống chân đứt tay cụt của vô số robot tung lên trời. Một số robot bị phá hủy triệt để, phát sinh nổ tung càng thêm cho bức họa kinh khủng này một nét bút mực đậm màu. Bạch quang kịch liệt đem tất cả không khí xung quanh quét sạch. Bầu trời bị ánh đến như tuyết trắng, sau đó hỏa diễm như máu phóng lên cao, mang theo khói đặc cùng bụi bặm cuồn cuộn mà lên. Lúc này, âm thanh lại phát lớn một lần nữa, cùng với đạo ánh sáng màu trắng cuồng liệt kia xẹp ngang qua, làm cho cả thế giới đều kinh khủng run rẩy. Thiết trưởng to lớn của robot trong cao tốc xung phong phát ra tiếng vang như sấm nổ, mặt đất dưới chân rung động, bốn luồng hồng thủy sắt thép dùng một loại phi nhanh điên cuồng kinh khủng không thể chống cự, bài sơn đào hải mặt đối mặt, một đường hung hãn như sóng đào vỗ bờ. Giết theo một tiếng hò hét sục sôi, đầu tiên là robot song phương ngăn cản lẫn nhau. Giống như một đoàn tê ngưu phát cuồng bỗng nhiên va chạm cùng một chỗ, trung tâm chiến trường như bạo phát ra một trận địa chấn cấp 10, mấy trăm chiếc robot trong nháy mắt kéo thành một đoàn, từng chiếc robot trong va chạm không thể tránh khỏi bị biến hình, nổ tung, hủy diệt. Bầu trời sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, đây đã không còn là chiến trường nữa rồi mà là địa ngục với bạo loạn và máu tanh. Song phương đều hung ác liều mạng thọc sâu vào đối phương, đột tiến rồi lại đột tiến. Tiến lên một chiếc. Kim cương xông lên trước nhất, trong giây lát nhảy lên, liều mạng hướng vào chỗ hổng của robot le dai vẫn chưa tập hợp lại đánh tới, ở phía sau hắn, 10 chiếc. Kim cương đồng thời nhảy lên, thể trọng hơn 10 tấn, trong trùng kích mãnh liệt, mang theo uy thế vô pháp ngăn cản, như lưu tinh đảo qua giữa không trung. Cút về cho ta, một thân ảnh to lớn như che trời chặn lại đường tiến tới của Kim Cương, đây là một chiếc nổ hỏa hạng nặng, thân thể cực lớn cùng áo giáp ngoài siêu nặng đều tản ra sự hung ác dữ tợn, 6 khẩu pháo năng lượng đã được cải tiến qua đang điên cuồng chuyển động, phun ra lửa đạn của tử vong, giống như một đóa hoa sen màu máu, xẹp ngang về phía chân trời. Bùm bùm bùm ẩm. Kim cương ở đằng trước không thể tránh né, lồng năng lượng của robot cùng áo giáp ngoài trong lửa đạn tập trung mãnh liệt bị đánh đến lung tung rung động, giống như ngọn bồ công anh trong gió bị lột từng cái một, lập tức lăng không nổ tung. Thế nhưng tốc độ của kim cương đã quá nhanh rồi, cho dù nổ tung cũng không dừng lại bước chạy của nó. Robot hóa thành một đoàn hỏa cầu, thế lao không giảm hung hăng đập vào trên mình của nổ hỏa. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, ngực của nổ hỏa dưới va chạm kinh khủng này nhất thời lõm xuống, thân thể lảo đảo một cái, lui lại vài chục bước. Ngay lúc nó vừa ổn định lại thân thể, hơn 10 chiếc kim cương như áp lang đắt lao tới như điện. Cút về. Nộ hỏa ổn định bước chân, trong lòng không chút do dự lần thứ hai dậy lên, tuy rằng 2 khẩu trong 6 khẩu pháo năng lượng đã bị bóp méo đến biến hình, thì 4 khẩu còn lại vẫn như cũ dùng tần suất kinh khủng mà phun ra hỏa lơ, u, v, quy, quy cơ, nó cứ như thế một mình bá đạo chặn ngang đường tiến tới của 10 chiếc kim cương, như một con đê to lớn chặn trước hồng thủy cái lũ kia, đều cút con mẹ nó về cho lão tử. Tiến lên một chiếc kim cương đột kích chu lên, ở khe hở trước mắt hắn kia là vị trí then chốt của toàn bộ chiến trường. 2 tiểu đoàn kim cương tiền phương của mình trong lúc hỗn loạn rút lui về phía sau, chỉ cần có thể tiếp cận là có thể làm cho đám robot le dai này bị chắn ở trận hình bên ngoài không cách nào mở miệng. Cút ngay! 3 chiếc kim cương trên mặt đất bắn ra, lại phi thân mà lên, cánh tay cơ giới to lớn đã sớm cao cao vung lên, giơ ra đao laser quá đỉnh đầu, như một đạo thiểm điện màu lam nhạt, phá không mà xuống. Mắt thấy nổ hỏa cũng vô pháp ngăn trở đột kích toàn lực của kim cương, bỗng nhiên từ phía nghiêng giết ra một đám dũng sĩ tiên khu giả đang điên cuồng hò hét gào thét. Đám lưu manh này giống như một đám khỉ tay chân vụng về đi cướp thực vật, như thiểm điện cùng nhau mà lên, 3 chọi 1, giết gà vặt lông, vừa túm vừa nhổ, trong miệng thô tục. Tinh tinh, hôm nay lão tử dạy ngươi chơi 3B mở ngoặc tròn 3B là cái gì, anh em tự hiểu nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Đi tìm chết! Một chiếc kim cương đi đầu bị đánh ngã cấp tốc khôi phục cân đối, mạnh mẽ nhún người mà lên, trong tiếng quát to, đao laser chặn một cái, hướng đến bên cạnh 2 chiếc dũng sĩ tiên khu giả rách nát chém tới. Một khắc này, chiến sĩ thần thoại điều khiển kim cương hầu như có thể ngửi thấy được mùi máu tanh khi đao laser cắt phanh đối thủ. Canh đao laser cắt ngang qua phần eo của 1 chiếc dũng sĩ tiên khu giả, trên áo giáp ngoài lóe ra một tia lửa, thế nhưng tình huống robot bị cắt ra trong dữ liệu cũng không có xuất hiện. Kim cương ngây dại, hắn cứ như thế ngây ngốc mà đứng yên tại chỗ. Trong khoang lái, tất cả các thiết bị đều bị tắt, toàn bộ robot đã biến thành một đống sắt vụn không có động lực, đao laser mất đi năng lượng, thậm chí sắc bén còn kém cả 1 chiếc dao phay, chỉ dựa vào lực quán tính, làm sao có thể cắt được tấm áo giáp cực dày kia của dũng sĩ tiên khu giả. Ngươi dám chém ta, cháu với chắc, ngươi dám chém ta hả, ngươi mẹ nó thực muốn chém chết ta hả. Dũng sĩ tiên khu giả giống như ăn mày đầu giò chân đón, cánh tay giơ cao lên như tinh tinh trước mặt. Kim cương nhảy lên nhảy xuống, miệng kêu gào, một bộ dáng dấp như tiểu nhân đắc chí. Ở trong tay hắn đang cầm một khối thiết bị chuyển hóa năng lượng móc ra từ thân thể của kim cương. Lặng lặng ngồi trong khoang lái lạnh lẽo, thần thoại chiến sĩ thần hồn lạc phách nhìn khe hở đột kích bị đám robot le dai như thủy triều ập vào. Hắn bất luận thế nào cũng không hiểu rõ vì sao robot của mình đột nhiên lại mất đi động lực. Mà ở trước mắt hắn, hơn 10 chiếc kim cương hầu như trong nháy mắt cũng gặp số phận tương đồng, một số còn chưa kịp huy đao đã bị quăng ra mặt đất giải quyết. Áo giáp phần hông của mỗi 1 chiếc kim cương đều bị mở ra một cách động lớn, thiết bị chuyển hóa năng lượng từ hóa lỏng cho đến áp xúc năng lượng thể rắn đều không ngoại lệ, đều bị đám robot lưu manh lôi hết cả ra. Thần thoại chiến sĩ rút ra khẩu súng lục mang theo người, nhắm chuẩn vào huyệt thái dương của mình. Thần thoại quân đoàn chính là không cho phép thất bại, đặc biệt là loại thất bại then chốt này. Một thời, dũng sĩ tiên khu giả như này là đối tượng mà các chiến sĩ thần thoại có thể tùy ý tàn sát. Một đại đội kim cương có thể đối mặt và phát động xung phong tiêu diệt một tiểu đoàn. Thế nhưng hiện tại, đối mặt với đối thủ cũng như thế, thứ mà mình nhận được chỉ là sự sỉ nhục. Một tiếng súng vang lên trong khoang lái. Kim cương vạch ra một đóa huyết hoa tươi đẹp mà thê lương, giữa tiếng pháo nổ và tiếng chém giết rung trời, không thể nghe thấy. Giết hai mũi tấn công khác của phỉ quân rốt cuộc như cuồng phong sát nhập vào trong đàn robot thần thoại. Song phương chém giết cứ mãnh liệt và tàn bạo như vậy, chọi cứng một cách là huyết vũ bay tán loạn, giống như hai đàn sói đói điên cuồng, đem răng nanh và vuốt sắc liều mạng đâm vào thân thể của kẻ địch trong gào giết. Con mắt O'Sullivan tất cả đều là tơ máu, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 4 rốt cuộc cũng không thể ngăn trở nổi đối phương. Hắn chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn đám người le dai như hai thanh dị cốt đao mở ngoặt tròn đao dọc xương nơ, dơ, sen vào hai sườn của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2. Tình thế chiến trường nhanh chóng mất đi không chế, nhìn thấy từng chiếc kim cương ngã xuống, nhìn thấy toàn bộ trung đoàn robot dưới sự tiến công của đối phương như bông tuyết tan rã dưới ánh nắng chói chang. Không riêng gì O'Sullivan, tất cả các chiến sĩ thần thoại đều phát mộng rồi. Bọn họ chưa từng thấy qua đấu pháp hèn mọn như vậy, đám robot lưu manh le dai này từng chiếc như lang như hổ, khi chém giết chẳng cần mạng sống cũng chẳng cần mặt mũi. Bọn họ dùng hỏa lực của robot hạng nặng và hạng trung áp chế lại trận hình hỗn loạn của robot thần thoại, còn những robot khác thì mỗi hai cái thành một tổ, hướng về phía mông của kim cương hạ độc thủ. Vừa thấy có cơ hội, lập tức chẳng cần mạng xông lên trước, lôi ra phần mông của kim cương, thậm chí không tiếc dùng mạng đổi mạng, thái độ hung hãn, làm cho tâm can sợ hãi. Mà một khi không có cơ hội, những chiếc robot đời thứ 7 vô pháp liều mạng cùng kim cương này lập tức xoay người bỏ chạy, chờ lúc đối thủ bận rộn ứng phó với quấy rối của chiếc robot khác thì bọn hon len lén lộn trở lại, mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm vào cái mông của kim cương không thả. Trừ việc đó ra, mấy tên lưu manh này lúc nào cũng có thể cực kỳ thành thạo mà phối hợp thành ưu thế cuộc bộ, lấy nhiều đánh ít, đánh hôn mê, đà muộn côn, cái này trong võng du có nhiều, ngáng chân, giả chết. Khiêu khích mắng người, quấy rầy bất tận, động tác kỹ thuật hạ lưu, quả thực khiến người khác giận sôi. Đội quân thiết giáp le dai này tuyệt đối là đội quân khác mà bọn họ chưa hề gặp qua trước đây. Đội quân robot đặc chủng le dai đã giao thủ qua tuy đếm không hết, cũng không có một đội quân nào có tấn công thấp hèn rồi lại cường hãn như vậy. Bất luận là chiến sĩ robot kim cương đẳng cấp cao ra sao, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu phong phú thế nào, cũng vô pháp ứng phó với sự tấn công đồng thời của đám robot lưu manh này. Chỉ cần có chút cẩn thận mà nói, bọn họ căn bản là không rõ phần mông kim cương đã qua cải tiến này, thế nào lại có một chỗ thiếu hụt chí mạng như vậy. Và bọn họ càng không thể nào biết, đám robot le dai như lưu manh này thế nào lại biết được chỗ thiếu hụt này của kim cương. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 5 chiến thuật quần ẩu. Thiếu hụt của kim cương cải tiến tự nhiên là do gã tiện nhân mập mập lưu lại, thậm chí còn không phải chỉ có một chỗ. Có cơ hội làm cho con hồ ly béo này rơi vào ổ gà, lấy tính cách của gã mà nói, nếu không lôi ra được vài cái cửa sau thì chắc chắn cả người đều sẽ mất đi hào quang, đến nằm mơ cũng nghe thấy lương tâm bị khiển trách. Sau khi sự kiện áp nốt cơ qua đi trải qua thẩm tra tù phạm cùng quý tộc và cai ngục còn may mắn sống sót, thần thoại quân đoàn từ các loại tin tức tổng hợp suy đoán ra người bắt cóc xem chính là người đã bị rút tống vào trong ngục áp nốt cơ kỹ sư Trương Nguyên và cũng chính là người anh hùng trong cuộn băng tuyên truyền của Liên Chấm Thang Le Giai, Điền Hành Kiện. Mặc dù tướng mạo có sự khác biệt rất lớn mà không thể xác định đó là cùng một người, trên cơ bản chuyện gã Trương Nguyên này là đặc công do Liên Chấm Thang Le Giai phái tới cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có bất cứ nghi ngờ gì nữa. Bởi vậy, toàn bộ thành viên trong tiểu tổ nghiên cứu mà Trương Nguyên lãnh đạo đều bị đình chỉ công tác, từng người bị tiếp nhận thẩm tra. Mà tất cả các công tác thiết kế Trương Nguyên đã từng tham dự qua cũng tức thì bị xét duyệt lại một lần nữa. Dưới sự đích thân chủ trì của Dê Nhát, thứ được xét duyệt quan trọng nhất chính là thứ mà trong thời hạn Trương Nguyên thực hiện nghĩa vụ với thần thoại quân đoàn chủ trì thiết kế robot chủ lực. Kim cương cải tiến. Nếu đổi lại là trước đây, kim cương tự nhiên không thể trở thành robot chủ lực tiếp tục sử dụng được nữa. Thế nhưng, khiến cho Dê Nhát bất đắc dĩ chính là, khi chính biến qua đi, toàn bộ trật tự xã hội Gachalan cùng hoạt động kinh tế đã hoàn toàn lâm vào tê liệt. Ở cái quốc gia này, ngoại trừ chiến tranh cùng giết chóc, cũng không còn phân biệt ra được cái gì. Dân chúng lưu lạc đói khổ. Ngay cả quân đội cũng chỉ có thể bảo đảm cung cấp cơ bản, lúc này mà muốn phát triển cùng chế tạo robot kiểu mới đại quy mô trang bị cho quân đội, thật đúng là mơ tưởng hão huyền. Sau khi trải qua kiểm nghiệm lại một lần nữa của hơn 70 vị chuyên gia nghiên cứu robot đức cao vọng trọng của quân đoàn, một số chỗ thiếu hụt của kim cương cải tiến chẳng hạn như sự bất ổn của thiết bị thăng bằng khi chuyển hướng, điểm mù thị giác của 1% giây khi gặp công kích không độ đến 180 độ bên cánh mở ngoặc tròn khó dịch vãi nơ, dơ. Đều được lôi ra từng cây rồi tiến hành sửa chữa. Về sau, trong mấy lần chiến đấu của thần thoại quân đoàn cũng không phát hiện ra chỗ thiếu hụt nào quan trọng, cộng thêm kẻ địch chủ yếu của thần thoại quân đoàn lúc này cũng không phải là Liên Chấm Thang Le Giai đã bị phong bế trong hai cái tinh vực mà là các thế lực chính trị quốc nội. Vì thế, Dê Nhát nguyên bản vô lực thay đổi robot cũng chỉ có thể tiếp tục dùng kim cương cải tiến làm robot chủ lực của quân đoàn đi chinh chiến. Dê Nhát cũng không biết, vì quyết định này của hắn mà mập mạp khi nhìn thấy thần thoại quân đoàn vẫn tiếp tục sử dụng. Kim cương cải tiến liền cười đến độ muốn bò lăn ra đất. Đối với cái gã tử mập mạp này mà nói, trừ phi thần thoại quân đoàn hoàn toàn thay đổi robot, bằng không chỉ cần bọn họ vẫn cứ sử dụng kim cương cải tiến, gã vẫn nắm chắc trong tay phần thắng khi chiến đấu. Phải biết rằng thời điểm ban đầu thiết kế chỗ thiếu hụt, nghĩ đến chính mình sau khi chấp hành xong nhiệm vụ cứu viện thân phận sẽ khó tránh khỏi bị bại lộ, mập mạp vì vậy phải cố gắng động một phen tâm tư. Đã phải thiết kế một chỗ thiếu hụt, chỗ đó phải thật áp độc. Muốn sau này chiến đấu có thể dựa vào một chiến sĩ điều khiển robot phổ thông mà thu được lợi ích, lại muốn làm cho đám Gachalan kiểm tra không được, tuyệt nhất là còn muốn làm cho dù có kiểm tra được cũng không có cách nào tiến hành thay đổi. Trải qua sửa chữa khắc khổ, cuối cùng, mập mạp rốt cuộc quyết định đem bộ phận then chốt nhất của chỗ thiếu hụt đặt trên thiết bị chuyển hóa năng lượng ở bụng dưới mở ngoặc tròn tiểu phúc đóng ngoặc tròn trong thiết kế trung vị ban đầu, chỉ cần trong chiến đấu tạo thành đả kích đối với thứ này, robot khi mất đi cung ứng năng lượng chỉ có thể để mặc cho người ta nhào nặn. Trong công tác cải tiến robot, bởi vì kim cương từ hình thái nhân hình chuyển sang thú hình, kết cấu xảy ra biến hóa khá lớn, hệ thống truyền động nguyên gốc của ngực, hai vai, bụng dưới và đùi hoàn toàn là dùng hình thức chuyển động mới, vì thế những trang bị ban đầu ở những vị trí này nhất định phải tháo xuống. Mập mạp khi thiết kế, một vòng lại một vòng bố trí toàn bộ cấu tạo robot, cũng cuối cùng định ra được sơ đồ cải tạo kết cấu thay đổi ít nhất hơn nữa hiệu quả cũng tốt nhất. Thần không biết dù không hay mà đem thiết bị chuyển hóa năng lượng di chuyển 20cm về phía lưng bụng dưới. Di chuyển 20cm vốn cũng chẳng có gì đáng kể trong đo lường kiểm tra trạng thái tính của kim cương. Vị trí thiết bị chuyển hóa năng lượng trên căn bản là không có ẩn hỏa không an toàn, thế nhưng trong thiết kế của mập mạp, đó là một cái tròng cổ nhiều vòng. Bởi vì thiết bị chuyển hóa năng lượng là bộ phận tiếp cận nhất đối với động cơ, lúc động cơ đảm nhận thực hiện sự di chuyển cao độ, chấn động mạnh của động cơ sẽ dẫn đến va chạm cùng các bộ phận phụ cận, vì thế, phụ cận động cơ giống nhau đều có lưu lại khe hở lớn. Mà ở trong thiết kế của mập mạp, thiết bị chuyển hóa năng lượng lại tới gần quá mức đối với động cơ. Cái này đối với di chuyển bình thường của robot hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Thế nhưng, khi robot chạy trốn hoặc chiến đấu tất nhiên sẽ xuất hiện va chạm. Công ty Thánh Kỵ Sĩ đã từng đối với kết cấu của robot tiến hành qua thảo luận chuyên môn, thế nhưng không ai có thể trong kết cấu chặt chẽ hợp lý như vậy tìm ra một vị trí thích hợp để sắp đặt thiết bị chuyển hóa năng lượng. Đến cuối cùng, chính mập mạp làm ra vẻ linh cơ chớp động, nghĩ ra một cái phương pháp thật tốt, hắn thiết kế một cái trang bị an toàn. Bình thường, cái trang bị này khi động cơ vận chuyển dưới công suất nhỏ thì sẽ không khởi động, còn khi robot ở trong trạng thái chiến đấu, thân thể đứng thẳng sẽ vì hệ thống thủy lực ở tứ chi mở ra mà tạo ra một cái khoảng trống, động cơ vì thừa nhận di chuyển quá độ mà rung động mạnh, thiết bị chuyển hóa năng lượng sẽ được hệ thống an toàn kéo xuống phía dưới, hạ thấp 40cm, vừa không ảnh hưởng tới công năng hóa lỏng cùng chuyển hóa, vừa tránh va chạm với động cơ. Cái thiết kế này đã từng làm cho các chuyên gia phê bình khen không dứt miệng, mập mạp cũng tự vì mình mà khen không dứt. Đây là thiết bị tạo ra sau khi các bộ phận khác đã được định vị và hoàn thành, nếu như không muốn đổi vị trí của thiết bị chuyển hóa năng lượng mà nói thì phải điều chỉnh lại toàn bộ kết cấu của robot. Nói cách khác, kim cương một khi cải tiến xong, tất cả đều đã được định hình, trừ phi triệt để loại bỏ hoặc tiêu tốn chi phí cực kỳ đắt đỏ một lần nữa cải tiến lại loại robot này, bằng không chỗ thiếu hụt của mập mạp thiết kế căn bản là không có biện pháp giải quyết. Chỗ thiếu hụt này cũng chính là nơi đặt lòng tin của mập mạp để có dũng khí phát động tấn công đối với cả một trung đoàn của thần thoại quân đoàn. Mập mạp quá quen thuộc với kim cương do chính mình cải tiến rồi, dưới con mắt của hắn, những chiến sĩ thần thoại điều khiển kim cương cải tiến này, độ uy hiếp thậm chí còn kém cả những chiến sĩ thần thoại điều khiển. Mà hơn o, sơ quy quy, tê, sơ u, v, quy quy, o, cơ, đây. Chiến đấu nhanh chóng nghiêng về thế trận một chiều. Hai tiểu đoàn chuẩn bị đi vào tiến công cao điểm ban đầu đã bị phỉ quân hoàn toàn cắt đứt ra, căn bản là tổ chức không được kháng cự nào hữu hiệu. Bởi vì đột nhiên phát động tập kích và nhanh chóng kiềm chế hai cánh của đoàn robot thần thoại khiến cho thần thoại robot bị dồn lại trong một khu vực chật hẹp vô pháp tiến hành phản kích hỏa lực đại quy mô, thế nên hỏa lực của robot hạng trung, vinh dự 15 cùng robot hạng nặng. Nộ hỏa của phỉ quân được dịp phát huy tới cùng cực, một bộ dạng như nhà giàu chơi nổi ném đá tảng xuống giếng mở ngoặt tròn nguyên văn, nhất phó bảo phát hộ thống đả lạc thủy cầu đích truy kiểm, đả lạc thủy cầu bằng đánh chó bị nước cuốn, ném đá xuống giếng, đánh kẻ xa cơ đóng ngoặt tròn. Mà chiến đấu cận thân của robot phỉ quân lại càng làm cho các chiến sĩ thần thoại điên đầu hơn, khi cùng đám robot lưu manh này đánh nhau, chỉ cần không cẩn thận moi tí là robot sẽ mất đi động lực rồi trở thành một khối sắt vụn. Chỗ thiếu hụt của robot tất nhiên là nguyên nhân đầu tiên làm thần thoại quân đoàn chịu phải đả kích nghiêm trọng, mà kiểu chiến đấu robot như vậy lại càng nghiêm trọng hơn nữa, căn bản là vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Một đám người khổng lồ sắt thép cao từ 6 tới 12 mét, nặng 10 đến 80 tấn, lại cùng ở một chỗ chém giết trong khu vực khe núi không quá vài km vuông, đó sẽ là tràng cảnh chấn động như thế nào những người chưa từng nhìn thấy cũng sẽ không bao giờ hiểu rõ được. Đó có lẽ là tràng cảnh robot chiến đấu dày đặc nhất từ xưa tới nay. Robot tràn ngập giống như hai ngọn dây leo khác biệt đang xen lẫn với nhau, song phương trong cao tốc đột phá, dây dưa, đánh giết nhau. Pháo hỏa hung mãnh phóng ra liên tục hết trong rừng cây lại trên sườn núi, hỏa hồng bạo diễm, khói đặc đen kịt, ánh lói lên của lồng năng lượng, đạn năng lượng màu hồng bay lượn như đưa thoi, tất cả làm toàn bộ chiến trường như được trang điểm thêm muôn phần rực rỡ. Những màu sắc này không phải đại biểu cho rừng cây núi hoa lộng lẫy hay hào quang sinh mệnh chói lọi mà đại biểu cho nhân loại đang ở giữa sự hủy diệt kinh khủng. Trong vùng núi chật hẹp này, chiến thuật mà phỉ quân sử dụng không phải là mấy thứ hỏa lực tầm xa, cơ động cao thọc sâu, đột phá, đan sen, vu hồi, chia cắt hay tiêu diệt. Theo một góc độ nào đó mà nói, công kích của bọn họ càng giống một đám lưu manh cổ đại giỏi về quần ẩu loạn đả hơn, hung hăng trong hỗn loạn mà tạo chết chóc. Dường như điều đó đã thoát ra khỏi phạm trù của chiến tranh robot hiện đại rồi. Robot bởi vì được trang bị áo giáp cực nặng cùng với năng lực cao tốc việt giã cơ động và năng lực tấn công tầm xa mãnh mẽ, từ lúc sinh ra tới nay đều là chủ lực tuyệt đối ở trong chiến tranh. Trước thời đại năng lượng, robot cùng máy bay chiến đấu giống nhau, dựa vào hệ thống thiên võng đều có thể tiến hành tấn công chính xác địa điểm bất kỳ ngoài tầm ngắm mở ngoặc tròn nguyên văn thì cử ngoại. Mà năng lực thích ứng cùng hệ thống nguy trang siêu cường của robot so với máy bay chiến đấu lại càng bí mật, cũng càng đầy năng lực tiềm phục sát thương mở ngoặc tròn chỗ này khó nhai tí nhầm nơ dơ đóng ngoặc tròn. Mà theo đến cùng thời đại năng lượng, với sự ra đời của hợp kim siêu cấp, hệ thống chống trinh sát quấy nhiễu cùng lồng năng lượng cho đến hỏa lực bao trùm quy mô lớn, sử dụng siêu ngắm tấn công tầm xa vào bộ binh cùng quân lực phi thiết giáp, nguyên bản robot được trang bị có số lượng cực nhỏ đã biến hóa nhanh chóng rồi trở thành lực lượng quân sự đột kích mũi nhọn, diện bộ đội. Lúc tấn công, dựa vào hỏa lực mạnh mẽ cùng năng lực cơ động siêu cường đột phát chính diện chiến trường, đan sen, vu hồi, phá hủy trận địa của đối phương chấm phẩy, lúc phòng ngự yểm hộ toàn bộ binh cơ giới hóa hoặc là tiến hành phản xung phong mở ngoặc tròn tấn công ngược lại đóng ngoặc tròn hoặc là lợi dụng năng lực phòng không ngăn chặn tấn công từ trên không của đối phương. Đó là những công tác chủ yếu của robot trong chiến tranh. Mà theo sự phát triển của chiến tranh, số lượng robot trang bị cũng được kéo lên tới một con số kinh khủng. Có thể nói, trong chiến tranh hiện đại, robot chính là chúa tể tuyệt đối của chiến tranh trên mặt đất. Một sư đoàn thiết giáp có thể chính diện đánh tan hoặc thậm chí tiêu diệt toàn bộ sư đoàn bộ binh cơ giới hóa gấp 5 lần mình. Chỉ cần kinh tế cho phép, sự thiết giáp hóa vô hạn liền trở thành mục tiêu chủ yếu của quân bị các quốc gia. Bởi vì máy bay chiến đấu giá trị chế tạo đắt đỏ, bởi vì tính bí mật cùng cơ động và năng lực phòng không của robot, thế nên trong chiến tranh thứ duy nhất có thể đối phó với lượng robot quy mô lớn tựa hồ cũng chỉ có số robot với quy mô đồng dạng như vậy. Vì vậy chiến tranh hiện đại đã từ từ trở thành cuộc tranh đấu của các robot, mà ở trong chiến đấu giữa robot cùng robot, các loại vũ khí tiên tiến cùng thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, so sánh giữa mâu và thuẫn trước sau vẫn là chủ đề phát triển robot. Thần thoại quân đoàn sớm đã ý thức được cận thân chiến đấu chính là đòn sát thủ của robot khắc chế robot, thế nên bọn họ cũng một mực nỗ lực theo cái phương hướng này. Trong vô số lần chiến đấu trước, bọn họ đều là lợi dụng sự phối hợp ăn ý của mình trên chiến trường rộng lớn tới gần bộ đội thiết giáp của đối phương rồi cắn nuốt từng miếng một. Thế nhưng, bọn họ cũng không hề nghĩ tới chính là cận thân chiến đấu, lại còn có đấu pháp như vậy. Những robot liên chấm thang này, phảng phất như là không có khái niệm về khoảng cách, sau khi bọn họ đem hai tiểu đoàn robot bo thần thoại áp chế tại một cái khu vực chật hẹp, cũng không hề đình chỉ mà ngược lại không ngừng đem từng đại đội robot một tiếp tục tập trung trong cái khu vực này, không ngừng tiến hành đan sen cùng chia cắt. Trong một khu vực nhỏ hẹp này, hơn 2.000 con robot dồn lại cùng một chỗ, hầu như đến cả một khoảng không gian mà quay người cũng chẳng có, các chiến sĩ thần thoại đều không rõ, những robot liên bang rốt cuộc là muốn chia cắt họ hay là muốn bị bộ đội của họ chia cắt. Rất nhanh sau đó, thần thoại chiến sĩ liền tỉnh táo lại. Lúc phỉ quân tiến hành dạng dồn ép đan sen điên cuồng, bọn họ mới phát hiện tất cả không gian hoạt động cùng ngăn cách của mình đều đã bị chiếm hết, mà mỗi lần mình quay người đều phải đối mặt với một đám robot lưu manh có tổ chức. Đám robot le dai đổ nát này tựa như một cuộn vải cực kỳ rách nát, vững chắc mà cuốn lấy thần thoại nhị đoàn. Bọn họ chia hai chiếc robot làm một tổ, một quấy rối một đánh lén. Xuất thủ cực nhanh, động tác tàn nhẫn, ám chiêu xuất hiện liên tiếp, dưới thời khắc mấu chốt còn có cả can đảm dùng mạng đổi mạng, đây là điển hình của dạng không biết xấu hổ đồng thời cũng chẳng muốn sống. Hơn nữa, sự đan xen của bọn họ cực kỳ có tổ chức, bất luận nhìn tán loạn thế nào, bọn họ thủy chung đều dùng 6 tổ nhỏ làm thành một trận hình đột kích tam giác, không ngừng vận động, xé rách đội hình của robot thần thoại. Làm cho các chiến sĩ thần thoại hoàn toàn mất đi sự phối hợp tổ chức đã thành danh của mình trong hoảng loạn cùng bất đắc dĩ chỉ có thể một mình mà đối mặt địch nhân có ưu thế, bị thôn phệ từng chút một. Theo sự tản ra của hai chiếc, dũng sĩ lãnh đạo giả linh hoạt như khỉ, lại một chiếc. Kim cương ngã xuống thân thể to lớn mất đi thăng bằng nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tung lên một mảng bụi bặm. Khóe mắt của O'Sullivan đang dần giật, đúng là mình bị hung tinh cao chiếu, không nghĩ tới là ở Mốt Ki lại đụng phải hai trung đoàn robot đặc chủng le dai biết rõ về chỗ thiếu hụt của Kim Cương cải tiến. Hơn nữa, trận chiến đấu này lại hoàn toàn là xuất hiện dưới tình huống đội ngũ của hắn không hề có phòng bị. Trên chiến trường vài km vuông trước mặt này, Kim cương không hề xây sát mà nằm xuống trên mặt đất cũng đã cao tới hơn 400 chiếc, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 bị vây khốn vẫn còn đang cố gắng chống cự lại, bất quá, sự chống cự của bọn họ ngày càng yếu ớt, bốn phía robot le dai cứ từng đợt mà lên như thủy triều đang bào mòn dần tảng đá ngầm thành vô số khối, càng lúc càng nhỏ. Tiểu đoàn 1 cùng tiểu đoàn 2 xong đời. Mình cũng xong đời. Tập kích bất ngờ, chỗ thiếu hụt chí mạng thông tin bị cắt đứt, lúc này đều trở thành nhân tố làm thần thoại nhị đoàn rơi vào khốn cảnh. Nếu như không phải trong thời khắc mấu chốt, 6 chiếc máy bay chiến đấu của De Saker cùng 5 chiếc máy bay của Gajalan bay đến chiến trường tiến hành trợ giúp mà nói thần thoại nhị đoàn lúc này đã sớm toàn tuyến rút lui hết rồi. Xông lên cho ta. Phía trước cách O'Sullivan không xa, đại đội trưởng đại đội cảnh vệ trực thuộc của hắn đang tức giận mà gào thét. Đây đã là lần thứ 3 đại đội cảnh vệ phải bất đắc dĩ thối lui trở về thêm một lần trùng kích đổi lại được, vẫn chỉ là số lượng lớn chiến đấu thương vong. Sau khi phát hiện hai cánh đột phá vô vọng, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 4 dưới chỉ huy của O'Sullivan nhanh chóng hợp binh lại một chỗ. Nỗ lực nhất cử đả thông thông đạo về phía tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2. Thế nhưng, mặc dù hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu lúc cuối cùng chạy tới trợ giúp và luôn phiên tấn công, đám người le dai vẫn như trước như một khối kẹo ngưu bì mở ngoặt tròn ngưu bì đường đóng ngoặt tròn to lớn 10 phần đàn hồi, mặt dày da thô mà quấn lấy tiểu đoàn 1 và 2 ở phía sau, một điểm khe hở cũng không lộ ra. O'Sullivan phái ra tất cả đội dự bị bên cạnh mình, ngay cả đại đội cảnh vệ trực thuộc đều đem vào chiến đấu, nhưng vẫn như cũ không thể đột phá được ngăn chặn của Le Zai. Không chỉ như vậy, đại đội cảnh vệ sau 3 lần phát động công kích lúc này cũng chỉ còn lại có 60% robot, những cái khác đều ngã xuống trong chiến đấu, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 4 cũng đồng dạng tổn thất thảm trọng. Đại đội trưởng đại đội cảnh vệ một bên lớn tiếng gào thét, một bên lại len lén liếc mắt nhìn O'Sullivan, mặc dù biết rõ sự trùng kích như vậy là phí công, hắn cũng chỉ có thể lại tổ chức các chiến sĩ tiếp tục phí công như vậy, bởi vì hắn không dám đến đối mặt với O'Sullivan cả người tràn đầy tử khí kia. Hắn hiểu rõ thất bại thảm trọng như vậy đối với O'Sullivan mà nói có ý nghĩa gì. Hắn cũng không hoài nghi chút nào rằng O'Sullivan trước khi chết sẽ làm cho cả trung đoàn robot tuấn táng theo y. O'Sullivan chỉ đang thử người đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiến trường quyện thành một nồi hồ rán, trong lòng như nguội lạnh, dê nhát sắp tới thẳng đây, mà mình lại đang phải đối mặt với thất bại thảm trọng nhất trong vòng 50 năm qua của thần thoại quân đoàn, một lần mà mất tới 2 tiểu đoàn, hơn nữa tổn thất của các tiểu đoàn khác cũng đủ để cho dê nhát băm mình ra thành từng mảnh. Trong lúc mấy nghìn chiếc robot thần thoại quân đoàn cùng phỉ quân đang cùng đụng độ chém giết nhau đến long trời lở đất, tại một cao điểm khác, đội quân robot đe xây cơ thế mà lịa chậm rãi co rút cùng với nhau, giống như một con rắn hổ mang gặp phải sự uy hiếp, dựng người đứng thẳng lên, dương cung bạt kiếm, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tấn công như thiểm điện. Đối tượng mà bọn họ đề phòng tự nhiên là mấy trăm chiếc robot le dai lần lượt xuất hiện ở sau sườn núi khi lá cờ lớn màu hồng kia hạ xuống. Lúc trung đoàn trưởng đấp của sư đoàn thiết giáp 191 đe xây cơ nhìn thấy 200 chiếc robot không rõ tên lần lượt xuất hiện bên cạnh chiếc ma thú rách nát kia, hắn nhận thấy hai mắt của mình phảng phất như bị mặt trời chói chang thiêu đốt một cái, đau nhức bỏng rát. Đối với tự do chiến sĩ đang hướng mặt bên chạy trốn, hắn nhìn cũng như không thấy, đám người đó cùng đe xây cơ không có nhiều quan hệ. Gần như trong nháy mắt khi đám người le dai kia xuất hiện, hắn đã ra quyết định, nhiệm vụ của mình chính là cuốn lấy đội quân le dai, đợi quân mình đến đội ngũ robot le dai huy động đại kỳ đưa lên cửa này, mới là cái gai trong lòng của đế quốc đe xây cơ. Hắn biết thần thoại quân đoàn đang ở rơi vào khổ chiến, hắn cũng biết nếu như mình có thể cho robot của mình tới tiếp viện cho bên cánh của thần thoại quân đoàn, rất nhiều khả năng có thể xoay chuyển thế cục, thế nhưng hắn vẫn cứ một mực không dám di động. Nếu như nói đội ngũ của mình như một con độc xà lúc nào cũng có thể phát đội tập kích chí mạng thì trên sườn núi đội ngũ thoạt nhìn có vẻ suy suy sụt sụt kia chính là một con ưng già lão luyện, đây là một loại cảm giác của thiên địch làm cho người ta tâm phát lạnh. Đấp không có truyền đạt mệnh lệnh, hắn dùng sự trấn định truyền sang bộ hạ của mình, lặng lặng nhìn chăm chú vào tình thế phát triển của chiến trường. Hắn tuyệt đối không sốt ruột, thời gian càng kéo dài, đối với đe xây cơ lại càng có lợi. Tuy rằng thông tin điện tử của robot bị đối phương áp chế mất, thế nhưng máy bay chiến đấu đe xây cơ bay đến hoàn toàn có thể đem tất cả những gì họ nhìn thấy truyền về tổng bộ. Nếu không thì qua 2 giờ đồng hồ, căn cứ cách nơi này gần nhất sẽ phái ra bộ đội tiếp viện thông qua chiến hạm vận tải cỡ trung bay tới phụ cận, nhanh chóng tham dự chiến đấu. Đấp đang âm thầm cầu khấn tốt nhất là đội quân robot le dai cùng thần thoại quân đoàn cùng đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Chỉ bất quá, theo thế cuộc mà nhìn, ý nghĩ như vậy có chút chỉ theo mong ước của bản thân mình. Cái thần thoại quân đoàn sức chiến đấu đệ nhất Gacha Lan kia thực sự có hơi hữu danh vô thực. Hai cánh của bọn họ đã bị robot le dai đâm thấu rồi, toàn bộ đoàn robot bị chặn ngang cắt thành hai khối, hai tiểu đoàn phía trước ngay lập tức bị robot le dai đan sen phân cách thành hơn 10 khối nhỏ, từng chiếc kim cương dưới công kích dường dị của đám người le dai mà mất đi năng lực hành động. Mà bộ đội phía sau của thần thoại quân đoàn đang dốc hết toàn lực đột kích cố gắng tiếp ứng hai tiểu đoàn bị vây khốn ra ngoài. Bất quá, công kích của bọn họ chỉ dường như sóng biển đánh lên bãi cát, tuy rằng hung mãnh cuối cùng vẫn là phải vô lực mà thối lui, ngăn chặn của le dai không cho bọn họ một chút hy vọng đột phá nào. Lấy cao điểm làm trung tâm, hai đầu bày ra trạng thái cô độc bất đồng, một động một tính cùng tôn nhau lên. Vị trí yên ả nhất, ngược lại là trung tâm của cao điểm. Obeto cùng các chiến sĩ tự do cứ như thế nghênh ngang xuống khỏi cao điểm, không gặp ngăn trở, không có đạn pháo gào thét, bọn họ cứ thế đi vào trong rừng cây, dưới sự dẫn đường của một tiểu đội robot phỉ quân tiến về phương Bắc. Cho đến khi đã đi được rất xa rồi, bọn họ vẫn như trước không thể tin được tất cả những thứ này đều là sự thật. Mình thế mà lại từ cửa địa ngục nhẹ nhàng mà quay trở về như vậy, đúng là giống như đang nằm mơ. Phía sau tiếng hỏa pháo kịch liệt theo sơn cốc nổ vang, các chiến sĩ tự do vẫn yên lặng đi tiếp. bọn họ không dám quay đầu lại, bởi vì bọn họ sợ nước mắt của mình sẽ rơi xuống. Bọn họ cũng không dám dừng lại, bởi vì bọn họ sợ mình không nhịn được mà chạy về, tạo ra sự hy sinh vô vị. Mỗi một chiến sĩ tự do đều hiểu rõ, vì cứu mình đội quân Le Giai này đã bị bại lộ, ở cái tinh cầu kẻ địch dày đặc như thế này, bọn họ có thể thoát thân được sao? Về sau khi lộ tuyến của đối phương đều tập trung vào trên người bọn họ sẽ gặp phải ngăn trở vây truy như thế nào? Bỗng nhiên, một chiếc thiên tuyến ngừng lại, giơ cánh tay lên ý bảo mọi người ẩn núp. Các tự do chiến sĩ nhanh chóng phân tán ra, luồn vào trong bụi cỏ, ngưng thần tính tức. Vài phút sau, trên bầu trời hai chiếc máy bay chiến đấu gầm rú mà bay qua, sau đó, hai chiếc chiến hạm vận tải cơ trung mang theo tiêu chí của thần thoại quân đoàn lướt qua đỉnh đầu, hướng tới phương Nam mà bay đi. Độ cao của chúng hạ thấp một chút, rốt cục theo cửa khoang thuyền bật mở. Vài trăm robot giống như tiên nữ tán hoa, bay đầy bầu trời. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 6 dũng cảm đối đầu. Tuy rằng mập mạp qua hệ thống thiên võng sớm đã biết được là dê nhát sẽ đến, bất quá, khi nhìn thấy đoàn robot đáp xuống đất như đậu dưới cái nắng chiều ở phương xa, gã vẫn như cũ có một chút không mong đợi mà run run. Gã hiểu rõ rằng trên cái bàn cờ mốt kỳ này, cái gã thiên tài quân sự Ga Cha Lan cao cao tại thượng giống như thần kia, mới chân chính là đối thủ của mình. Thần thoại quân đoàn dưới sự đích thân chỉ huy của người này sẽ phát huy sức chiến đấu như thế nào, mập mạp đã sớm biết rõ sau thời gian ở trong thần thoại quân đoàn, đây cũng chẳng phải bí mật gì cả. Tại đại sảnh tầng 2 trong căn cứ thần thoại quân đoàn cơ địa Bắc Nhị Lâu Đích Đại Thính, có một bức tường công trạng, từ năm 2049 đến năm 2062, tổng cộng có 159 chiến dịch lớn nhỏ, trong đó, do Dê Nhát tự mình chỉ huy hành động có 49 lần. Cả 49 lần đều chỉ có kết quả là hai chữ toàn thắng. Mà trong chiến đấu của 49 lần toàn thắng này, có 18 lần là Dê Nhát phụng mệnh trong lúc nguy cấp quan đầu mang đội tiếp tế đường không mở ngoặc tròn bao gồm nhảy dù, thả vật dụng. Đóng ngoặc tròn đến khu vực tập trung đông kẻ địch nhất, lấy ít đánh nhiều mà hoàn thành. Mập mạp dùng mình một cái đối với sự khiếp đảm của mình có chút bối rối và bực tức. Gã nghiến răng nghiến lợi giơ một ngón giữa lên trời, bộ dạng mơ ướp cay cú nói có bản lĩnh thì quang minh chính đại cùng lão tử đánh nhau. Sau đó, dưới ánh mắt sùng bái của rắm thối, không biết nhục nhã mà vung tay lên nói muốn đánh lão tử sao, đầu tiên hãy bắt lão tử đi đã rồi nói, rút lui. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 2 thần thoại quân đoàn đã hoàn toàn tán loạn rồi. Trung đoàn 1 và trung đoàn 2 sơ mơ sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức đình chỉ việc tiêu trừ tàn dư của đối phương, lấy hỏa lực của robot hạng nặng áp trụ đầu tuyến ung dung áp sát vào bên sườn ngọn tiểu sơn chỗ điền hành kiện. Đánh xong rồi lại muốn đi dạo nữa sao? O'Sullivan thần tình có chút ngẩn ra. Nhìn qua viện quân đang hạ xuống lần lượt nơi chân trời một cái, rồi lại nhìn qua phỉ quân đang rút lui một chút, bỗng nhiên nở một nụ cười dữ tợn như bị thần kinh. Tay phải nhẹ nhàng bấm một cái trên đài điều khiển chiếc robot. Bộ hành giả sản xuất năm 2054 của hắn bỗng nhiên khởi động theo tứ chi dương ra cùng sự khai mở của pháo năng lượng, chiếc robot đã trở nên dữ tợn dị thường. O'Sullivan khởi động thiết bị thủy lực cố định, giữ mình vững vàng trên ghế ngồi. Sau khi điều chỉnh vị trí cần điều khiển và bàn phím khống chế về một góc độ thích hợp, hắn chỉ vào Bonai rồi nói với một chiếc kim cương ở bên cạnh ngươi, ở lại trông cô ta. Nói xong, hắn xoay người, hít sâu, gạt mạnh cần điều khiển, hướng robot đi nhanh về phía cuối sườn núi. Robot đang lắc lư. Khoang lái nhẹ nhàng nhấp nhô trên mặt đất dưới chống đỡ của hệ thống giảm sóc, giống như một con thuyền nhỏ ở trên mặt nước. Theo độ dốc trước mắt đột nhiên hạ thấp, xuyên qua ngoài nắp khoang thuyền, phạm vi nhìn bỗng nhiên mở ra rộng rãi. Xa xa, đám người Le Giai đang rút lui một cách trật tự và chậm rãi, giống như thủy triều điểm điểm chảy xuống phía chân trời nơi ngọn núi phía tây. Robot phụ trách đoàn hậu của bọn họ đang dùng nhạn hành trận mở ngoặt tròn trận hình chim nhạn bay, chắc là theo kiểu chữ vơ đóng ngoặt tròn bộc lộ ra hết sinh lực hung hãn. Trong pháo hỏa bay loạn, khói súng mịt mù cùng với bạo tạc dữ dội làm bắn tung bùn đất, lác đác robot thần thoại đang tránh né với sự hoảng sợ thê lương mở ngoặt tròn tép xấu quá nơ, dơ đóng ngoặt tròn. Mà tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 4 vẫn cố gắng đột phá ngăn chặn của Le Giai, đã tổn thất mất gần 1/3 robot. Trước đống xác, kim cương phủ kín mặt đất, bọn họ đang lúc nhúc thỉnh thoảng bị hỏa pháo Le Giai hung mãnh bước trở lại. Sự thất bại thảm thiết này, sự đả kích trầm trọng này đã làm cho các chiến sĩ như mất hồn. Sau khi áo khoác thần thoại bị lột bỏ, bọn họ phát hiện ra đối phương, hóa ra so với mình lại càng hung hãn hơn bọn họ không hiểu. Sau khi đối phương nắm được chỗ thiếu hụt chí mạng của họ, trên trận này, vẫn còn cú đánh chí mạng nữa. Bộ hành giả bước nhanh xuống sườn núi, không hề nhìn qua pháo hỏa trước mặt. Hắn chỉ là bước nhanh mà đi thẳng đến trên chiến trường, tới bên cạnh đội ngũ của mình. Nhìn lướt qua từng chiếc kim cương đang mờ mịt không biết phải làm sao, O'Sullivan đưa ánh mắt cuối cùng đính trên người chiếc ma thú rách nát, giọng nói lạnh lẽo giống như băng tuyết toàn thể đột kích. Một chiếc lại một chiếc, kim cương tập trung lại phía sau. Bộ hành giả. Bọn họ bắt đầu chạy nhanh, bọn họ động tác có chút cứng ngắc. Bọn họ còn có chút chần chừ, bọn họ lộn xộn mà theo sát theo, cứ thế băng băng mà chậm chạp hình thành nên trận hình đột kích. Rốt cuộc, bọn họ đã cao tốc đột kích trong lửa đạn khắp trời. Nhìn một màn này, toàn thể trung đoàn 1 sư đoàn 191 đe xây cơ vẫn án binh bất động đã chấn động rồi, mỗi một chiến sĩ đều không kìm được mà hít vào một ngụm lãnh khí. Tỷ lệ tổn hại trong chiến đấu cao tới 70%, số liệu như vậy đặt ở đa số quân đội lúc đánh nhau kết quả tất nhiên là sẽ tán loạn. Nhưng đoàn thiết giáp Gajalan trước mắt này lại không hề. Bọn họ thoạt nhìn rất chật vật, vô cùng chật vật. Bọn họ vừa trải qua một hồi chiến bại đau đớn, trước mắt họ là vô số robot. Kim cương đang bốc cháy rừng rực, kẻ địch còn đang hướng bọn họ mà xạ kích, rất nhiều người trong bọn họ thậm chí đến bây giờ còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Thế nhưng, bọn họ vậy mà lại bắt đầu đột kích rồi. Khoảng cách mất 100 mét, bọn họ tập trung lại cẩn thận tỉ mỉ mà bắt đầu ngay ngắn, hoàn toàn phù hợp quy phạm mà sách yếu lính yêu cầu khi đột kích robot. Hỗn độn mà chỉnh tề. Sau một hồi trầm mặc, đấp lớn tiếng mệnh lệnh toàn thể, chuẩn bị công kích. Nhìn thần thoại quân đoàn phát động đột kích, mập mạp một hồi trầm mặc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc cứu viện tù binh ở Mi Lúc, về những chiến sĩ ma hổ tự sát kia. Thần thoại quân đoàn đích thực là một đội quân làm cho người ta sợ hãi, mỗi thành viên của quân đoàn này đều là chiến sĩ chân chính với ý chí kiên định, hung hãn không sợ chết. Nếu như không phải do tín ngưỡng của bọn họ đã bị sụp đổ, nếu như không phải do mình nắm được thiếu hụt chí mạng của kim cương, muốn bằng hai trung đoàn tập kích thu được chiến quả lớn như vậy, tại trước đây đó căn bản là chuyện không dám liên tưởng. Mất đi cái trung đoàn này, thần thoại quân đoàn, vẫn còn có 4 trung đoàn 16 tiểu đoàn nữa. Phỉ quân, muốn tồn tại ở mốt kỳ dưới ánh mắt của con quái thú thần thoại quân đoàn này, thì nhất định phải chính diện đánh bại nó, trở thành một đội ngũ so với thần thoại quân đoàn lại càng hung hãn. Mập mạp lại nhớ tới các tù binh Le Giai hồi đó đã phát động xung phong về phía ma hổ, người Le Giai yêu sinh mệnh tha thiết nhưng cũng không hề e sợ tử vong. Bọn họ lạc quan, ở trong khó khăn trước mắt, trời sinh đều có một cỗ hào khí coi nhẹ mọi thứ. Hễ khi loại hào khí này được bộc phát ra, mỗi một chiến sĩ Le Giai đều là một đầu hùng sư. Lúc này trên kênh thông tin của phỉ quân có vẻ có chút hỗn độn. Mập mạp ấm xuống máy thông tin, nhàn nhạt nói không phải là muốn cuốn lấy chúng ta sao, giả bộ hăng hái mạnh mẽ cái gì chứ, đội quân bị đánh mà không suy sụp chính là 63 sư đoàn của Liên chấm thang le dai trên phòng tuyến, toàn bộ thành viên đều tử trận. Kinh thông tin nhanh chóng an tính hẳn, mập mạp kéo cần điều khiển một cái. Ma thú đem hồng sắc đại kỳ giao lại vào tay của robot hộ kỳ, mệnh lệnh to dích. Có. Tiểu đoàn tiêm đao trực thuộc lên cùng ta, chính diện tiêu diệt tàn quân của địch. Vâng. Đúng vậy, người le dai không hề thiếu dũng khí khi quyết đấu chính diện. Quân đe xây cơ đang dục dịch khởi động bỗng nhiên tính mịch một tràng. Bởi vì, đội quân robot dơ cao hồng sắc đại kỳ trước mặt bọn họ kia đã khởi động rồi. Chiếc ma thú rách nát một ngựa đi đầu sông ra, mà ở đằng sau nó, mấy trăm chiếc súp hốt le dai vẫn ẩn giấu sau đường bằng nơi sườn núi cũng nhào ra, dùng trận hình đột kích ba mũi nhọn từ trên sườn núi phô thiên cách địa mà ào ào lao xuống. Bọn họ thậm chí còn không có liếc mắt đến đám người đe xây cơ ở bên cạnh. Bọn họ cứ như vậy nghênh ngang, dưới sự chăm chú ngây ngốc của trung đoàn robot đe xây cơ xông ra hùng dũng, ngang qua trận địa trước mặt của đe xây cơ, mang một tư thái trầm mặc mà cuồn cuộn nghênh tiếp thần thoại quân đoàn ở xa xa đang phát động đột kích. 60 chiếc nổ hỏa hạng nặng cùng 120 chiếc vinh dự 15 được phân tại hai cánh. Bọn họ bước từng bước trầm trọng tại nơi cách bản trận của trung đoàn đe xây cơ chỉ có vài trăm mét gào thét mà qua, mặt đất dưới chân đang run rẩy, truyền tới trung đoàn đe xây cơ đồng thời cũng truyền tới sâu trong tâm khảm bọn họ. Mà thứ làm cho tất cả các chiến sĩ đe xây cơ khiếp sợ nhất chính là 10 chiếc hoàng gia cờ xí cùng 10 chiếc triều tịch cuối trận hình đột kích. Khi đám robot mang theo số hiệu của sư đoàn 137 đe xây cơ này lao qua trước mặt bọn họ, tất cả đều ngây dại hết. Mở ngoặc tròn sự đả kích nặng nề nơi, dơ đóng ngoặc tròn. Âm vèo vèo vài tiếng nổ lớn làm cho đám người đe xây cơ tỉnh lại. Xa xa tiểu đoàn tiêm đao le dai đột kích làm ra một hồi khói súng nồng nặc, mấy quả tên lửa phòng không phóng lên trời. Như thiểm điện hướng tới ba chiếc máy bay chiến đấu Gacha Lan kiểu. Ngân ưng đang vút ngang qua bầu trời. Máy bay chiến đấu sắp xếp thành trận hình tam giác bị buộc phải dừng công kích. Hai chiếc trái phải sau khi phóng ra tên lửa dẫn dụ liền giống như hai con diều trong cuồng phong bị cuốn lên. Mà chiếc đi đầu trong lúc bất ngờ, không kịp phòng ngự bị hai quả tên lửa lần lượt bắn trúng. Lượn vòng thành một đường khói đặc giữa không trung quay cuồng nổ tung, xác tàn bùng cháy, hướng về mặt đất mà rơi rụng tứ tán. Ổn chuẩn, ngoan mở ngoặc tròn ngoan bằng ngoan độc đóng ngoặc tròn. Đây là đánh giá của đấp đối với công kích không trung này của Le Dai, hắn nhìn thấy rõ ràng, trước khi ba chiếc ngân ưng tấn công, chưa hề có một chiếc robot le dai nào mở ra chống đỡ ổn định, bọn họ chỉ là khi lao đến vị trí cực hạn, mới bình tĩnh không hoảng mà hình thành chống đỡ tam giác, phóng ra tên lửa phòng không. Mà robot le dai không phụ trách phòng không cũng không đình chỉ cước bộ chút nào, bọn họ thậm chí còn không cả ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Trong trận hỏa lực phòng không chán phóng như hoa mai dày đặc mà tinh chuẩn, nếu không phải hai chiếc máy bay chiến đấu Gacha Lan kia phản ứng nhanh, vừa lúc hai cánh dễ dàng biến hướng mà nói, chỉ sợ trong cuộc phản công trên không hung hãn này, ba chiếc máy bay chiến đấu đều khó thoát khỏi vận rủi. Ngây ngây mà cúi đầu, nhìn bên Gacha Lan và bên Le Dai thay nhau phát động tấn công, đấp bỗng nhiên cảm giác được tim mình đập nhanh một hồi. Hắn không biết được, đe xây cơ vẫn tự xưng là cường quốc quân sự, sẽ có mấy đội quân có thể dũng mãnh được như hai đội quân trước mắt này. Trên bầu trời, một vài chiếc máy bay chiến đấu đe xây cơ đang bay vòng vèo ở bầu trời phía trên đầu trung đoàn một sư đoàn 191, bọn họ dường như cũng đã bị ảnh hưởng bởi đồng bạn dưới mặt đất, đang chù trừ, không biết là có thể xuất kích hay không. theo đột kích cao tốc của tiểu đoàn tiêm đao trực thuộc phỉ quân trung đoàn sơ mơ một vẫn luôn ở phía trước bọn họ, bỗng nhiên toàn bộ hướng thẳng sang trái giạt ra, cũng lúc đó là trung đoàn sơ mơ hai theo bên phải cuốn thành một cái vòng lớn. Từ không trung nhìn lại, ba bộ phận của phỉ quân phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, ở trước mặt tiểu đoàn tiêm đao đang đột kích nhanh như tên bay, hai trung đoàn robot le dai như sóng nước phân ra theo sự tiếp nhập cùng tiểu đoàn tiêm đao, vừa vặn dưới ngăn chặn của robot thần thoại quân đoàn mà tăng tốc chuyển mình triệt để thoát khỏi sự chạm trán với bên thần thoại. Mà bọn họ sau khi chuyển mình cũng không giảm tốc độ. Ngược lại, bọn họ lại bắt đầu đột kích, nhất tả chư gia thủ đà nhất hữu mở ngoặt tròn chân lợn, giống như một cái kìm cực lớn. Tự nhiên mà vô thanh vô tức chuyển miệng pháo, phương hướng chính là trung đoàn robot đe xây ghét đang mờ mịt ngỡ ngàng. Gia Xíp nhe răng cười. Cái đám đe xây cơ thật đúng là ngốc không ra ngu ngốc ở cái thế giới này, không phải là ngươi chết thì là ta chết. Trên chiến trường cũng không có kẻ bàng quan mà ngồi xem thoải mái kia đâu. Muốn ngư ông đắc lợi hoặc dưới tình huống bảo tồn thực lực hội hợp viện quân truy hích, cái tính toán này cũng không khỏi quá tinh tế rồi. Tính cái gì còn có thể vượt qua được tên mập mạp chết tiệt luôn tràn đầy những chủ ý thối nát kia. Một tiểu đoàn không tham gia chiến đấu, chỉ ở phía sau làm bộ làm tịch, tất nhiên kiềm chế được đám người đe xây cơ rồi mở ngoặt tròn hay nơ, dơ đóng ngoặt tròn. Trong thời gian thần thoại quân đoàn sẽ không di chuyển, tương đồng vị động đóng ngoặt tròn mà phát động tập kích từ hai cánh, lợi dụng sự đan xen phân tách bọn họ ra, làm cho bọn họ không thể hình thành sự phối hợp giao thoa kiểu sóng nước điển hình. Lại lợi dụng chỗ thiếu hụt của robot nhanh chóng phá hủy lòng tin của bọn họ, lấy nhiều đánh ít tiêu diệt từng cái một. Tất cả đều là đang theo thôi diễn của mập mạp mà tiến hành, toàn bộ sự phát triển của cuộc chiến đều giống như đúc với thôi diễn tính toán trên máy tính mấy giờ đồng hồ trước của robot. Ma thú kia không sai một chút nào. Luận tính toán, cái gã đồ đệ của giúp xeo này quả thực đã thành tinh hơn nữa. Gã cũng hoàn toàn kế thừa được đặc tính kế này bất thành, còn có hậu chiêu của Du Sen, bản lĩnh thuận nước đẩy thuyền kia có thể kêu lợi hại, mở ngoặt tròn khó nhai đóng ngoặt tròn. Nếu như nói còn có một ngoại lệ duy nhất mà mập mạp không thôi diễn đến, chính là sự phát động đột kích của tàn quân thần thoại quân đoàn. Đột kích của thần thoại quân đoàn thậm chí còn làm cho đám người đe xây cơ dũng mãnh lên một chút. Điều này làm cho mập mạp có chút thẹn quá hóa giận. Lấy tính cách tường vi đầu tường mở ngoặt tròn luôn sợ hãi đóng ngoặt tròn của mập mạp, gã không nỡ dùng tiểu đoàn tiêm đao tinh nhuệ nhất trong tay mình đi chặn lại sự tấn công của một trung đoàn đe xây cơ hoàn chỉnh. Vì thế, khi gã phát hiện thấy đám người đe xây cơ đang dục dịch thì gã đã muốn bỏ chạy rồi. Mang theo tiểu đoàn tiêm đao của gã, bỏ lại nhiệm vụ ngăn chặn người đe xây cơ mà chạy trốn. Đúng vậy, gã là muốn chạy, thoạt nhìn thì thật con mẹ nó như là một lần chặn đánh dũng cảm. Trên thực tế, Gia Xít biết, đây là một loại chạy trốn theo kiểu ăn hồng chọn quả mềm mở ngoặt tròn, chỗ này dịch rất là hại não nơ, dơ, muốn đối diện khi dễ đám. Kim cương đang muốn tự sát kia mở ngoặt tròn tết xấu, dịch tê, a. Mơ, nơ, dơ, đóng ngoặt tròn. Còn về nhiệm ngăn chặn bên đe xây cơ, gã tạo ra một lần chuyển đổi vị trí liền triệt để giải quyết vấn đề này. Đánh lũ ngu a, giết. Tiểu đoàn tiêm đao cùng thần thoại tàn quân gần như đồng thời gia tăng bước chạy. Tiên phong của hai bên giống như hai luồng hồng thủy va vào cùng một chỗ, cuộn lên tầng tầng sóng lớn. Từng chiếc robot trong đối đầu chính diện diện mà ngã ầm xuống đất. Mà ở phía sau bọn họ, hơn 1000 chiếc robot giống như hai tay 10 ngón mở ra, giữ tợn chen nhau ở cùng một chỗ. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 7 đơn đả độc đấu. Chiến trường, vĩnh viễn là nơi tiếp cận địa ngục nhất. Mở ngoặt tròn câu này quen quen đóng ngoặt tròn. Khi những chiến sĩ to lớn giống như sát thần đại ngục này đang mang theo sự trầm mặc mà nóng nảy hung ác bao bọc trong khí tức tử vong, dưới lửa đạn ngập trời mà chém giết điên cuồng cùng một chỗ, thì đây chính là địa ngục. Mỗi một chiếc robot xông vào trong trận địa địch đều liều mạng phát động công kích, bọn họ đang vung vũ khí trong tay, pháo năng lượng lóe ra từng làn quang mang màu hồng trên hoàng hôn vùng núi, giết người hoặc bị người giết. Trong cuộc quyết đấu thảm liệt này, cuối cùng cũng có một kẻ thất bại. Từng chiếc robot ngã xuống trong liệt hỏa. Một số robot bị tuấn bảo mở ngoặt tròn nổ trước khi chết, không biết dùng từ gì thay thế nơi dơ đóng ngoặt tròn nổ thành mảnh nhỏ, mà một số khác lại trở thành những cái xác bốc cháy trong trên chiến trường. Tiếng la thảm thiết của chiến sĩ bị kẹp trong xác robot khiến cho người ta lạnh cả sống lưng, máu tươi từ khe khoang lái bị biến hình đang chảy xuống tí tách trong ngọn hỏa kêu lên xèo xèo. Ầm một chiếc kim cương hoàn toàn bị tan vỡ trong vụ nổ kịch liệt, sóng xung kích cuốn vô số mảnh vỡ hoạt nhỏ hoạt to của robot bắn về bốn phía quanh mang màu trắng trong nháy mắt loại bỏ ánh hoàng hôn đang dần dần ảm đạm quét ngang về phía đường chân trời mịt mù nơi phương xa, khói đặc màu đen bọc theo bụi bặm cuồn cuộn bay lên, xoáy ra bốn phía giữa không trung giống như một cây nấm cực lớn, ngay sau đó, hỏa diễm như máu tươi theo luồng khói đặc mà liếm ra cuối cùng bùng lên hừng hực. Chiếu ra chiến trường thành một mảng đỏ bừng. Trong ánh lửa lúc sáng lúc tối này, một đám thân ảnh mạnh mẽ đan xen với tốc độ cao ở trước mặt bọn họ, từng chiếc robot theo bước chiếc kim cương này. Đây là một đám sát thủ điên cuồng mà lặng lẽ, bọn họ chen chúc với nhau ở cùng một chỗ, quần tam tổ ngũ, giống như một đàn sói rào hoạt mà tàn nhẫn, đang đan xen, đang di chuyển, đột nhiên hướng về con mồi cùng nhau mà lên mở ngoặt tròn nhất vùng nhi thượng, khẩu hiệu phỉ quân, dùng một tốc độ nhanh nhất mà giết chết con mồi, sau đó, tứ chi lại rời đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tốc độ của bọn họ nhanh như thiểm điện, công kích của bọn họ chí mạng như độc xà. Bọn họ rào hoạt mà hung tàn, lúc con mồi phát cuồng cực độ, bọn họ sẽ đau đớn thương cảm mà cúp đuôi chạy đi. Lúc con mồi chuyển sang tấn công đồng bạn, bọn họ sẽ ở bên cạnh ta một miếng ngươi một miếng mà quấy rầy. Rồi lúc cuối cùng con mồi bị kiệt sức, bọn họ sẽ biến thành một đám ác lang dũng mãnh nhất tàn nhẫn nhất, đem con mồi phanh thây. Đây là mũi đao sắc bén nhất của tiểu đoàn tiêm đao tròn 200 chiếc. Liệp sát giả ship đầu tiên của trận hình đột kích. Đám lưu manh côn đồ này bất luận là robot hay chiến thuật đều là đang chiếm ưu thế tuyệt đối ở trong trận hình của thần thoại tàn quân mà giật ra một lỗ thủng đầy giấy máu tươi cùng liệt hỏa. Mà cái lỗ thủng này đang mở rộng ra ở dưới hỏa lực chút xuống điên cuồng bừa bãi của robot trọng hình hai bên như những con rồng lửa kia. Một chiếc kim cương rốt cuộc đã đuổi được chiếc liệp sát giả phía trước, hỏa lực của hắn bức cho chiếc liệp sát giả này muốn chạy cũng không được. Kim cương đột tiến, huy đao, đao la đe kéo theo đao phong màu lam cắm thẳng vào trước ngực. Liệp sát giả. Động tác. Liệp sát giả đã hoàn toàn biến hình, thân thể của hắn cứng ngắc. Ngay cả tốc độ so ra với một chiếc robot điện tử cũng kém, hắn kêu lên điên cuồng, đúng là sự giãy chết trong bi ai của việc ngoài mạnh trong yếu. Cự ly càng lúc càng gần. Ngay tại trong nháy mắt lúc đao thế của kim cương cuộn trào ra mãnh liệt, động tác của liệp sát giả đã biến đổi, giống như một con độc xà đang thong dong du tẩu, khi có người tới gần nó thì đột nhiên nhanh như thiểm điện chuyển động thân thể. Liệp sát giả đã biến mất ngay trước mũi đao la đe. Nhìn thấy tốc độ như gió bão của đối thủ ghi lại trên máy tính robot, tim của kim cương liền xuất hiện một sự lạnh lẽo. Hắn biết chiếc liệp sát giả kia đã lách vào khoảng trống dưới mũi đao của mình, mà dao găm la đe trong tay hắn thì lại giống như một cái răng độc đang lói lên hàn quang. Kim cương không còn đường lui, hắn đang cười thảm, đao la đe xẹt qua một đường vòng cung trong không trung, mang theo sự thảm liệt của đồng quy vu tận chém xuống phía dưới. Đánh vào khoảng không rồi chiếc. Liệp sát giả kia sớm đã thấp người nhảy ra khỏi phạm vi công kích. Kim cương ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trên bàn chân robot đã bị đóng lên một chiếc dao găm. Mà ở phía sau hắn, một chiếc liệp sát giả khác đã như bóng với hình dán ở trên lưng của hắn. Robot không ngoài dự đoán đã mất đi tất cả động lực. Chiến sĩ trong kim cương ngây ngốc nhìn chiếc liệp sát giả lúc trước kia cầm lại dao găm của gã, sau đó nhìn gã khôi phục lại dáng vẻ như tàn phế lúc trước, cứng ngắc mà gian nan đi về phía một chiếc kim cương khác vừa mới gia nhập chiến đoàn. Phía sau chiếc liệp sát giả vừa đánh lén kia liền vô thanh vô tức ly khai, xa xa tiến vào trong bóng tối, phảng phất như hắn cùng với chiếc robot giả bộ tàn phế kia không có một chút quan hệ. Ầm một tiếng nổ lớn cách đó không xa làm cho thần thoại chiến sĩ phải ngoái đầu qua. Trong ánh mắt bi ai của hắn, một chiếc kim cương ngã ầm xuống, đó là đại đội trưởng của hắn, một chiến sĩ robot cấp 6 công lao hiển hách. Trong liệt hỏa hừng hực, bốn đạo thân ảnh như u linh lóe ra, bọn họ điềm tĩnh như không mà tứ tán vào trong màn đêm, phảng phất như chiếc kim cương chỉ là một bệnh nhân toàn thân vô quang mở ngoặt tròn sắp chết, mà bọn họ lại là những người qua đường rất sợ phiền phức. Một màn như vậy ở từng vị trí đang diễn lại. Không quá 10 phút, thần thoại tàn quân bị cuốn vào tiểu đoàn tiêm đao như gió xoáy đã không trụ nổi nữa rồi. Tuy rằng từng chiến sĩ thần thoại đã cố gắng lấy tất cả dũng khí còn lại của mình, thế nhưng khi đối diện với đối phương so với trước càng hung tợn hơn thì những dũng khí này sẽ từ từ mà tiêu tán trong tiếng kêu thê thảm của đồng bạn. Ngay cả tín niệm phải chết của hắn cũng đều tán loạn trong tuyệt vọng. Thần thoại chiến sĩ không sợ chết, nhưng họ lại sợ cái chết không đáng oan khuất mà chết. Thần thoại chiến sĩ cũng không sợ tính áp đảo ưu thế của robot. Liệp sát giả đời thứ 9 đối với kim cương, bọn họ chỉ hy vọng đối phương có thể quang minh chính đại mà chính diện quyết đấu với mình. Thế nhưng ý nghĩ như vậy tất nhiên chỉ là một sự hy vọng xa vời. Đám người le dai này là sát thủ kinh khủng nhất, đồng thời cũng là một đám hỗn đàn đê tiện đáng xấu hổ nhất trên thế giới. Bọn họ ngang qua chiến trường, hết phân lại hợp, phối hợp ăn ý, chiến thuật dù gì mà tổ chức nghiêm mật, phân công chính xác. Phụ trách dẫn dụ thì giơ tay, nghích mặt, lớn ngực, xòe mông dẫn dụ địch nhân. Phụ trách đánh lén thì như u linh lén lén lút lút, mờ mờ ảo ảo lượn lờ ngay bên cạnh. Mấy gã gia hỏa phụ trách diễn trò thì điều khiển chiếc robot mình đầy vết thương y như thật, chậm chạp mà đong đưa lắc lư trước mặt từng chiếc kim cương, phảng phất như ai tùy tiện lên trước đẩy một cái thì sẽ đổ luôn. Phụ trách hấp dẫn hỏa lực thì sớm đã không nghe quấy rối bọn họ với một sự xấu xa dùng các loại ô ngôn uế ngữ cùng chiêu thức hạ lưu để khiêu khích, một khi hấp dẫn được sự chú ý của đối phương thì lập tức quay người chạy trốn, sau khi xé giật tán loạn trận hình của đối phương thì lại lợi dụng tốc độ mà thoát ly. Phụ trách vây công thì trong lúc đang du đãng bỗng nhiên nhanh nhẹn tụ tập, lại giống như đinh sắt ở hai bên của nam châm, đồng thời trong nháy mắt cắm 4-5 chiếc dao găm la đe vào thân thể của một địch nhân, hợp kích tuyệt sát, khó lòng phòng bị. Phụ trách đuổi tận giết tuyệt thì trong thế giới chật chội tìm địch nhân bị thương mà hạ thủ, còn phụ trách cứu viện thì lại dẫn một đám lưu manh đi dò xét xung quanh, thấy người nhà gặp nguy hiểm thì lập tức cùng nhau mà lên. Bọn họ đem chỉ huy cơ sở của thần thoại quân đoàn làm đối tượng tấn công trọng điểm, bọn họ vĩnh viễn áp dụng chiến thuật lấy nhiều thắng ít, ỷ mạnh hiếp yếu, bọn họ giảo hoạt hơn cáo, hung áp đột địa hơn sói, bọn họ còn có một chút nhân từ, từng chiếc kim cương mất đi động lực bị bọn họ phá hủy, hành động đen tối khiến người khác giận sôi. Cho dù bọn họ có khả năng trong một vơ, sơ, một chính diện đánh bại đối phương, thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không cô độc xông vào hiểm nguy. bọn họ giống như một lão xử nữ giữ vững trinh tiết giữa hai chân mở ngoặt tròn hơi bựa một tí, anh em thông cảm, thậm chí còn không để cho đàn ông có bất cứ cơ hội nào đến gần, chỉ cần có một chút nguy hiểm, những gã tiện nhân này sẽ bưng mặt thét lên chói tai mà chạy đi. Chiến thuật đàn sói của bọn họ, yểm hộ binh sĩ như sóng nước của bọn họ còn muốn thành thạo hơn cả thần thoại quân đoàn. Không so với 40. Thần thoại nhị đoàn trong nháy mắt đã sớm gặp phải đả kích tàn khốc, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội phá hủy một chiếc. Dũng sĩ tiên khu giả đang kiếm tiện nghi hạ âm thủ theo sau những chiếc liệp sát giả này. Đối với tất cả những thứ này, O'Sullivan nhìn như không thấy. Cuộc diện như vậy, trước khi phát động đột kích cũng đã đoán trước được, từng chiếc robot phát nổ, bất luận là của phe mình hay phe địch, đối với hắn lúc này mà nói, bất quá chỉ là pháo hoa lung linh trên con đường báo thù của mình. Hắn mở ra máy phát âm của robot, trong tiếng nhạc nhẹ nhu hòa, ngang qua chiến trường tràn đầy sát giới cùng liệt hỏa. Một chiếc kim cương hộ vệ bên người bị phá hủy chắc là dẫn đi rồi mở ngoặc tròn. Tết quá xấu, hắn thậm chí còn lười liếc mắt, giống như một gã người mát căn bản không có cảm giác, một mình ngang qua chiến trường hỗn loạn. Một số liệp sát giả nỗ lực phát động công kích tới chiếc bộ hành giả này đã rất nhanh phải từ bỏ, bọn họ phát hiện ra chiếc bộ hành giả lấy tốc độ chứ danh này cũng không chậm hơn so với liệp sát giả, mà tên điều khiển nó tuyệt đối là một loại cao thủ lấy tốc độ làm chính, trước khi tập trung đủ lực lượng cùng nỗ lực đủ đại giới thì đừng nghĩ đơn giản mà phá hủy được chiếc robot không chủ động xuất kích này. Vài phút sau, O'Sullivan đã phát hiện ra được mục tiêu của chính mình. Chiếc robot nguyên bản vẫn một mực ở tuyến đầu trận hình đột kích lúc xung phong, nhưng trong lúc tiếp xúc lại nháy mắt biến mất trong đàn robot. Ma thú rách nát. Lúc này, ma thú rách nát vừa thoát khỏi sự truy sát của hai chiếc kim cương, đang tràn đầy mờ ám hướng về một chiếc kim cương khác mà sờ soạng phía sau. Mà ở đằng sau hắn, hai chiếc kim cương bị hắn dụ dỗ kia đã bị đánh hội đồng bởi 5 chiếc liệp sát giả cùng 2 chiếc vinh dự 15. Công kích của ma thú phát động rất nhanh, trong ánh lửa sáng bừng, hắn dán người xuống mặt đất rồi nhanh chóng nhảy tới phía sau của chiếc kim cương đang liều mạng chút ra hỏa lơ u, v, quy, quy cơ kia. Sự chú ý của kim cương đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi hai chiếc dũng sĩ tiên khu giả hèn mọn phía trước. Ma thú vẫn giống như chó săn trèo tới, trong một cái nháy mắt, con mồi liền mất đi năng lực chống cự, ngã ầm xuống đất. Theo cú ngã của kim cương, ma thú nhảy dựng lên giống như một con thỏ bị giật mình. Dáng vẻ kinh hoàng mà vô tội kia của hắn cùng với hung thủ không có một chút quan hệ nào. Sắc mặt ra vẻ vô tội trốn tránh trách nhiệm như vậy, tựa hồ là bản năng trường kỳ bồi dưỡng ra của tên gia hỏa hèn mọn này. Bộ hành giả vô thanh vô tức mà tiếp cận tới ma thú. Khóe miệng O'Sullivan nhích ra một nụ cười băng lãnh, hắn không biết chiếc robot biểu hiện mạnh mẽ trong ghi chép chiến trường của liệp nhân quân đoàn đe xây cơ này, rốt cuộc có đúng là cái gã mập mạp đã từng cúi đầu khom mình, vẻ mặt quyến rũ trước mặt mình trước kia hay không. Han chỉ biết là cái tên này đã phá mình, cũng phá đi toàn bộ hai trung đoàn thần thoại. Mặt trời buổi chiều xa vời đã hoàn toàn hạ xuống đường chân trời, đám mây lửa hồng xa vời cũng đã dần dần xám xịt, vài phút ngắn nữa, hoàng hôn sẽ biến ảo thành bóng đêm. Miệng pháo năng lượng của robot đang phun ra quang mang màu hồng, đan năng lượng gào thét mà xuyên qua, rơi trên mặt đất, rơi vào trên mình robot, phóng ra một mảng lửa hồng. Ánh sáng trắng của vụ nổ đang lấp lánh, ngọn lửa trên xác tàn rung động, đang lung linh, từng chiếc robot lui tới dọc ngang chém giết đang loạn choạng thắp đèn, trong đêm đen lóe đến lóe đi, chợt trái chợt phải. Ma thú đang chuẩn bị đánh lén lần thứ hai bỗng nhiên cảnh giác hắn lên, mập mạp, xoay người kinh nghiệm đào vong thời gian dài trong chiến tranh cùng trực giác không ngừng bồi dưỡng làm cho hắn nhận thấy mình đã bị người khác theo dõi. Trong bóng tối, đột kích của bộ hành giả dường như một đạo thiểm điện chói mắt trong nháy mắt lúc. Ma thú vừa xoay người, lực bạo phát cường đại của bộ hành giả đã đưa hắn tới trước mặt. Ma thú. Ánh sáng màu lam lãnh liệt của đao la đe giống như một chiếc đèn rửa đoạt hồn đang phiêu hốt hướng tới thắt lưng của ma thú mà chém tới. Mập mạp hoảng hốt cần điều khiển trong nháy mắt trên động cơ cấp 2 biến ra 4 cái phương hướng động cơ. Lô giới phát ra một tiếng vang cao vút, robot giống như một con cá bị chấn kinh trong giây lát giãy mãnh lên, dùng một tư thế vặn vẹo mà lui nhanh về phía sau. Bộ hành giả đột tiến, như ảnh tùy hình, màu lam u của ánh đao bỗng nhiên bạo trướng, giống như một con rồng ánh sáng đang cuồng nổ. Mẹ ơi, lão lợn kêu lên anh ếp. Chư gia thủ đả rát rát nghiễm cáo đóng ngoặt tròn mồ hồi mập mạp toát ra toàn thân, tay phải giống như mưa đá rào rào mà rơi xuống trên máy khống chế, tốc độ tay vượt quá 40 nhịp một giây trong quang mang màu đạm lam của bàn phím ảo như huyễn ảnh, hơn 10 máy khống chế mấu chốt trong nháy mắt tổ hợp thành 16 câu lệnh. Tốt! O'Sullivan thật không ngờ cú đánh bất ngờ của mình lại bị đối thủ làm một cái phương thức cổ quái như vậy mà hóa giải mất, cổ tay lộn một cái, đao la đe lướt không từ dưới lên trên ra đằng sau quay thành một cái quạt gió. Bộ hành giả bước nhanh mà lên, một cái khóa bộ lập phách mở ngoặt tròn sải bước đứng chém đóng ngoặt tròn đúng chuẩn sách giáo khoa, hướng tới. Ma thú rách nát đang vặn vẹo thành một đoàn mà chém tới. Theo ngang đến dọc, nhanh như lưu tinh. Mập mạp hồn phi thiên ngoại, hắn nhìn ra được thao tác cổ tay của chiếc bộ hành giả kia chí ít tốc độ tay cũng đến 42 nhịp một giây. Tốt cái con mẹ người tiện nhân này trên tay điên cuồng điều khiển. Lô giới làm ra một cú lăn lộn thối nát, miệng cũng không nhàn dối, tức giận hổn hển mà kêu lên. Đét biết xấu hổ, đánh lén gã này đã hoàn toàn quên tiệt sự tình lúc nãy mình đã làm. Mẹ nó cũng tốt, O'Sullivan không hề nổi giận, lấy tốc độ của bộ hành giả cùng sự điều khiển của hắn, chỉ cần chiếm được tiên thủ mở ngoặt tròn cú đánh đầu, rất ít người có khả năng chạy mất trước mặt hắn. Han ung dung mà nói lão tử chính là đánh lén đấy, đang lúc nói chuyện. Robot vặn người, đao phong la đe lấp lóe hàn mang, vẽ lên trên mặt đất một vết sượt sâu thẳng tắp, chém tới trên mình. Ma thú rách nát. Ta tốt, mẹ người mới tốt, mập mạp nổi trận lôi đình. Lô giới như một con cóc bỗng nhiên nhảy lên từ mặt đất, duỗi chân một cách quái dị trong không trung, như tên lửa va vào trong lòng của bộ hành giả. Trong khi hai chiếc robot giữa va chạm mà bắn ra, vẫn còn nghe thấy giọng nói của mập mạp. Dám cả gan đánh bố của người sao? Bộ hành giả ổn định thân hình, nâng đao trầm mặt không nói. Ai cũng không biết được sự kinh hãi trong lòng O'Sullivan lúc này. Đây là lần đầu tiên dưới tình huống chiếm tiên thủ tuyệt đối lại bị người đơn giản như vậy lật thành bình thủ mở ngoặt tròn hòa, lấy động tác của chiếc ma thú rách nát kia trong một khắc kia tuyệt đối là tốc độ tay 50 nhịp một giây. 50 nhịp đây là tốc độ có thể đứng vào hàng ngũ các chiến sĩ robot cấp 9 tài năng đỉnh cấp, thế mà lại xuất hiện ở trên chiếc ma thú rách nát này. O'Sullivan bỗng nhiên cảm thấy khoang lái robot lãnh đến thấu xương. Ngu ngốc, nếu như ban nãy ngươi tiếp tục làm một cái diệu thủ không không cánh bay thăng bằng của hắn vừa đúng có thể cho ngươi hủy đi, ngươi lại lãng phí một cái cơ hội tốt như vậy. Trong khoang lái của ma thú, dám thối vẻ mặt như chỉ tiếc xèn sắt không thành thép mở ngoặt tròn tiếc núi, chỉ vào mập mạp mà chửi ầm lên lão tử thật không biết nói cái đép gì với ngươi nữa, ngươi là lợn hả kêu lên anh ếp một cái xem nào.

mình hay là nghĩ biện pháp leo lên một vài chiếc chiến hạm mà chạy trốn, đó mới là tốt nhất. Trong đầu mập mạp đang nghĩ làm sao lăng được củ khoai bỏng tay tự do chiến tuyến này đi, bỗng nhiên ra đa rô bốt truyền đến tiếng tín hiệu thanh thúy. Nhảy dù cách xa để né tránh hỏa lực của rô bốt phòng không, lực lượng tiếp viện giờ đây đã tiếp cận đến rồi. Theo hệ thống vệ tinh thiên võng của sắm thối dò xét ra thì đây là một tiểu đoàn rô bốt của thần thoại quân đoàn. Trong đám robot này, chiếc đi ở giữa đã gây sự chú ý cho mập mạp. Chiếc robot này khi còn ở thần thoại quân đoàn gã đã từng gặp qua, nếu thứ đó xuất hiện ở đây thì chứng tỏ rằng, dê nhát đã đến. Lập tức lui lại, mập mạp không chút do dự ra mệnh lệnh. Đối với hắn mà nói, cái mệnh lệnh này đã trở thành bản năng. Chờ một chút. Dám thối bỗng lên tiếng nói với mập mạp, để ta hỏi một chuyện đã. La tức, mập mạp ngơ ngác nghe được hệ thống khuyết đại âm thanh điện tử của phát ra tiếng của chính mơ y, quy quy, nơ, hơ, cơ, a, y, tên nằm trên mặt đất kia, ta hỏi ngươi nữ nhân vừa nãy đã đi đâu rồi. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 9 sự đen tối của nhân tính mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đối mặt với vấn đề của giám thối, lúc này mập mạp mới nhớ ra rằng Bonai cũng đang ở đây, hắn nhìn không được mà rụt cổ một cái mẹ nó, vừa nãy sợ đến thiếu chút nữa tiểu ra quần thế mà lại quên mất nàng ta là chuyên gia tâm lý. Mập mạp hiểu rõ có tình huống như vậy liên quan đến việc không dám đối mặt với Bonai trong tiềm thức của mình. Muốn biết sao? Từ phía trong khoang lái của bộ hành giả truyền đến âm thanh của O'Sullivan, nhớ tới câu trả lời vừa rồi của đối phương, hắn nghĩ hiện tại hỏi vấn đề này quả thật đúng là tự rước lấy nhục. Đúng thế, sắm thối gõ gõ trên bàn phím ảo, có vẻ rất cẩn thận khi trà đạp lên một số chuyện. Ta điêu nói. O'Sullivan còn chưa nói xong thì khoang lái của bộ hành giả đã bị mất đi hệ thống bảo hộ, giống như bị người ta đá văng đi. Ánh sáng chói mắt của đèn ngắm robot khiến cho hắn không tự chủ dùng tay che mắt lại, chỉ cảm thấy cả người căng ra, bị một lực cực mạnh ném ra khỏi khoang lái. Bị O'Sullivan ngã lăn trên mặt đất, hắn chống tay đứng dậy một cách đau đớn, bên tai truyền đến giọng nói của cái tên hỗn đản kia. Lời này chỉ có ta mới được nói, còn ngươi thì không. Mẹ nó, còn muốn học nữa thì cẩn thận lão tử bóp nát trứng của ngươi. Thân thể O'Sullivan cuộn lại càng kỹ hơn, mặt đất lạnh ngắt đang rung động, đó là do bước chạy của robot cùng các vụ nổ đạn năng lượng tạo ra. Trong ngày hôm nay, hắn dường như đã mất đi tất cả mọi thứ từng có của mình. Một trung đoàn chủ lực mãn biên mở ngoặc tròn đủ biên chế, đủ số quân đóng ngoặc tròn toàn quân bị diệt. Đối với thần thoại quân đoàn mà nói, đó là một thứ sỉ nhục không thể tha thứ được. Hắn hiểu rõ rằng, mặc dù nguyên nhân thất bại chủ yếu là do chỗ thiếu hụt của robot, thế nhưng dê nhát cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Mình đúng là một con dê thế tội không thể tốt hơn, gánh chịu tất cả trách nhiệm để duy trì ánh sáng trí tuệ của dê nhát. Dê nhát thậm chí không cần tự mình động thủ mà chỉ cần khai trừ mình ra khỏi thần thoại quân đoàn. Đến lúc đó sẽ có đủ loại kẻ thù, người xa lạ hoặc có lẽ là bạn bè từng quen biết muốn cái mạng của mình theo từng vị trí có khả năng nhất mà xuất hiện giết chết mình. Cơn đau trong người liên quan đến dạ dày, O'Sullivan đang nôn dữ dội. Gần 20 năm qua cẩn trọng và liều mạng đánh nhau để cuối cùng đổi lấy cái kết cục thảm hại như vậy, hắn phát hiện ra người tự rước nhục vào thân thì ra lại chính là mình. Mập mạp vẻ mặt rất hèn mọn đang nhìn sắm thối thở dài ra một tiếng vô cùng thương xót. Trời xanh còn có mắt. Lấy nhân phẩm cao quý yêu chính trực quý thiện lương của mình ở cùng một chỗ với một tên khiến người khác giận sôi thế này thật là làm cho nhân tình khó chịu mà. Nhìn lại O'Sullivan đang cuộn tròn thành đống trên mặt sang, mập mạp khuôn mặt nhăn nhó, không đành lòng quay sang u oán nói với giám thối thật sự có hơi quá đáng, cho dù đối với tù binh ngươi cũng không nên làm như vậy, ngươi làm như vậy, không những là thất đức mà lại còn làm ảnh hưởng hư hỏng đến ta, khiến cho ta hình thành nhân sinh quan cùng giá trị quan lệch lạc, khiến cho ta đi trên con đường sai lầm. Thấy rắm thối không có phản ứng, mập mạp thở dài một hơi, vẻ đành chịu mà nói: ngươi còn chần chừ cái gì nữa, muốn quay về với chính nghĩa ta xem đã không còn kịp nữa rồi, thôi thì sau khi bóp nát trứng xong thì gọi ta. Rắm thối cũng không thèm quay đầu lại, vẫn đang gõ gõ trên bàn phím. Nó thực sự lười phản ứng lại với cái gã tiện nhân này, nếu không vì mập mạp đã đồng ý cấp cho mình một nàng robot mỹ nữ, nếu không vì ước nguyện của mình còn chưa được thực hiện, thì mẹ nó, mình đã sớm không chịu được mà tự bảo rồi. Trên bản đồ ra đa robot, mấy trăm bức ảnh được chụp từ trên cao đang luân chuyển trở nên rõ nét. Sau khi được một luồng sáng hình chữ nhật màu đỏ quét qua phân biệt thì biến mất nhanh chóng. Củ hình hồng tuyến đường màu đỏ có thể là ánh sáng laser từ mắt rắm thối. Nó làm mình nhớ đến con robot Alpha 5 trong năm anh em siêu nhân Bauer Zenger. Hình như lão 72 lấy hình ảnh từ con này thì phải Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Rốt cục, một bức ảnh dừng lại rồi phóng đại lên chiếm toàn bộ màn hình máy tính. Xa xa trong khu rừng nơi sườn núi, Bonai lặng lặng ngồi trên mặt đất. Bên cạnh nàng là một chiếc kim cương vẫn đang duỗi tay, một bên cùng nàng nói cái gì đó, một bên lại hoảng hốt nhìn ra xung quanh. Khắp bốn phía, mảnh vụn tạc đạn lập lòe màu vỏ quyết cháy trong đêm, hơn 10 chiếc. Kim cương đang chạy tứ tán ra xa. Hỏi ngươi tức là thúc thúc coi trọng ngươi đấy. Rắm thối đem nỗi phiền muộn của mập mạp chuyển lên người O'Sullivan. Lô giới vẫn còn chưa tìm được hay sao? Ngươi tìm nàng ta làm cái gì? O'Sullivan đầu đầy mồ hôi ngẩng lên, dạ dày đang co rút khiến cho nụ cười của hắn có chút dữ tợn. Nàng ta không phải đã bị ngươi cướp đi hay sao? Hai người các ngươi. Nói đến đây hai mắt hắn từ từ sáng hẳn lên, bỗng nhiên cười to một cách điên cuồng. Nữ thần vẫn bị dê nhát độc chiếm, vẫn luôn dấm lên đỉnh đầu mình này, thế mà lại. Tiếng cười O'Sullivan mang theo một loại cảm giác ác độc không thể lý giải. Rắm thối quan sát O'Sullivan một cách tỉ mỉ, nhất thời không biết hắn đang lên cơn gì đây. Trong lúc đang hoang mang thì thấy mập mạp cầm lấy miếng, dùng một thanh âm rất đê tiện mà nói: nữ nhân này thoạt nhìn có vài phần vị đạo, mẹ nó, lão tử đang muốn sơi thử tí hàng tươi, không nghĩ tới cô ta lại trốn thoát mất rồi. Nếu ngươi đem cô ta trở về được, ta sẽ tha cho ngươi, không thì... Rắm thối nghe đến đó, ngầm hiểu ý, tại bàn phím gõ vài cái, ngón tay giữa của lô giới chĩa vào đúng quần O'Sullivan: cẩn thận không lão tử bắn nát tiểu cây cây của ngươi. O'Sullivan căn bản là không để ý lời uy hiếp của rắm thối, hắn chỉ thất vọng thì thào: chạy mất ngươi thế nào lại để cho cô ta chạy mất? Mơ thanh hắn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng dùng hết sức lực toàn thân hướng tới ma thú mà hét lên: ngươi làm thế nào mà lại để cho cô ta chạy mất? Ngươi phải hấp diêm cô ta, hấp diêm cô ta, hấp diêm cái con thối tha kia. Từ sâu trong đáy lòng mập mạp phát ra một tiếng thở thật dài, nhưng âm điệu lại càng thêm dâm đãng: lão tử làm thế nào còn phải chờ ngươi chỉ bảo sao? Nhanh lên, mau kêu người của ngươi đem cô ta qua đây, nhân lúc lão tử đang vui vẻ nói không chừng còn cho ngươi hưởng một chút sái. Sái O'Sullivan đang giãy giụa mạnh mẽ, chỉ về phương hướng của Bonai kêu lên: cô ta ở chỗ đó, ngươi dẫn ta qua đó, ta giao cô ta cho ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, nói vội: động tác phải nhanh lên, không thì dê nhát sẽ đến kịp đấy. Lô giới chạy nhanh như bay, mập mạp nhìn O'Sullivan lúc này đang bị ôm trong tay robot, run rẩy vì gió lạnh nhưng lại phấn khởi đến cực điểm, trong tâm tưởng phát sinh một cảm giác không thể nói nên lời. Giống như cảm giác buồn nôn khi nuốt phải một con ruồi. Mập mạp biết O'Sullivan sở dĩ trở nên như vậy là vì mình đã cho hắn hai chữ hưởng sái. Sự nắm bắt tâm lý con người của mập mạp tha sự đã đến mức lô hỏa thuần thanh. khi con người đang bị bủa vây trong tuyệt vọng, oán hận trong lòng sẽ bộc phát như hồng thủy, cuối cùng tìm được một kẽ hở mà phát tiết hết ra ngoài. O'Sullivan cũng không ngoại lệ, sự bi ai và phẫn nộ từ những lần vào sinh ra tử cuối cùng lại dẫn đến một cái kết quả như vậy. Trước mắt, ảnh hưởng mà dê nhát đã xây dựng được cũng không cách nào áp chế được nỗi oán hận này. O'Sullivan hận dê nhát, hận bôn nai, hắn bi ai vì sự cao cao tại thượng của hai người kia. Hắn thống hận sự đầy ải của dê nhát đối với mình, hắn hầu như hận hết người trong thiên hạ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không nghĩ ra rằng, nhân tố lớn nhất của tao ngộ thất bại của hôm nay chính là bản thân hắn. Nếu hắn có thể cẩn thận hơn một chút, khi tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 chuẩn bị triển khai tấn công cao điểm của tự do chiến tuyến thì phải mệnh lệnh cho hậu đội hình thành sự bảo vệ cho phần đuôi của hai tiểu đoàn này như thường lệ. Nếu hắn có thể trong lúc tiến công, không phớt lờ việc phái robot trinh sát ra bốn phía, nếu như hắn có thể trong lúc tiểu đoàn 1 và 2 gặp phải đả kích chí mạng, phát hiện ra sự thiếu hụt của Kim Cương rồi quyết đoán lui lại, thì cũng không gặp phải kết quả như bây giờ. Tất cả những thứ này O'Sullivan đều không ngờ đến. Khi hắn phát ra mệnh lệnh đột kích lúc tối hậu thì hắn đã bị cừu hận che mờ mắt hết rồi. Hắn muốn cho cả trung đoàn robot bồi hắn đi chết. Đối với người đang trong tuyệt vọng như hắn mà nói, đã không còn gì có thể làm cho hắn vui vẻ được nữa. Thế nhưng, khi trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch lói lên cảnh tượng gã mập mạp hèn mọn kia đè lên trên người bôn nai vốn như nữ thần, còn dê nhát thì đứng một bên tức giận đến phát sổ, thì đó là cảnh tượng làm cho người ta vô cùng vui sướng, khiến cho hắn không khỏi cao giọng cười to. Đây là một tiếng cười có thương cảm, có oán hận mà cũng có cả đau buồn của con người. Khi hắn nhìn thấy kẻ thù gặp phải sự đau đớn càng bi thảm hơn chính mình, hắn sẽ quên hết tất cả những bất hạnh mình gặp phải mà cảm thấy vui sướng không sánh được. Người như vậy từ cổ chí kim cũng gặp không ít, mập mạp đối với dạng tâm lý này cũng rất dễ lý giải. Hắn chỉ cần dùng có hai chữ liền có thể khiến O'Sullivan giao bôn nai ra cho mình. Nhưng khi hắn thấy ánh mắt hoang mang của giám thối, hắn vẫn như cũ cảm thấy một sự chán ghét. Trí năng nhân tạo, dù thông minh thế nào cũng không rõ được trong lòng nhân loại có bao nhiêu điều đen tối. Phỉ quân quét dọn chiến trường xong đã bắt lui lại trong trật tự. Hơn 2.000 chiếc robot chia làm hai hướng, phân biệt dưới sự chỉ huy của Gia Xít và Sở Ti Quát, tiến nhập vào trong núi non trùng điệp phía tây bắc, tiềm hành theo mục đích đã định ra của mập mập. Mà mập mạp, sau khi tìm được bôn nai thì sẽ đuổi theo và hội hợp. Đến được vị trí của bôn nai, sự tình tiến triển so với tưởng tượng thì còn thuận lợi hơn. Lô giới đang tiềm hành sau khi lượn một cái vòng lớn từ phía sau thì bỗng xuất hiện trên sườn núi. Chiếc Kim Cương kia sớm đã hiểu rõ được hoàn cảnh hiện tại nên không một chút do dự dưới mệnh lệnh của O'Sullivan liền lập tức giải trừ trạng thái chiến đấu. Bôn Nai đang ngồi dưới đất, làm lộ ra một phần của đôi chân nhỏ thẳng tắp trắng nõn, sau đó là mỹ đồn cực kỳ mềm mại và đầy đặn hiện ra trên bãi cỏ. Khi thấy ma thú xuất hiện ở giữa sườn núi, nàng liền có chút hoảng loạn mà thu lại, đem khuôn mặt trốn vào trong đầu gối, mập mạp thấy rõ ràng trên tai và cổ nàng đã nổi lên một mảng phấn hồng. Mập mạp cũng có chút kinh hoàng, tiện nhân này thà rằng nhìn thấy bôn nai huy đao loạn trảm khi thấy mình, lúc đó chính mình còn có thể danh chính ngôn thuận mà chạy trối chết. Thế nhưng cuộc diện trước mắt so với tưởng tượng của hắn cũng đều xấu hổ giống như nhau. Trong lúc nhất thời trên đỉnh núi trở nên yên lặng. Kim Cương đứng lặng lặng ở đó, khoang lái đã bị mở toang, chiến sĩ robot bên trong giống như được đại xá đã chạy xuống chân núi. Bôn Nai vẫn lặng lặng ngồi, vẫn không ngẩng đầu lên. Mà ở bên cạnh, Lô Giới O'Sullivan đang nhìn chằm chằm vào Bôn Nai, khuôn mặt như có một sự tàn nhẫn bất chấp mà báo thù. ngươi chuẩn bị đi đâu? Mập mạp rốt cuộc cũng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Bôn Nai ngẩng đầu lên rồi quay sang một bên mà đang trầm mặt. Khuôn mặt mập mạp nhăn lại, phát hiện ra âm thanh của mình có chút khàn khàn, gã ho khan một tiếng rồi nói ta nói cái chuyện kia. Ánh mắt liếc qua lại thấy vẻ mặt như cười nhạo của giám thối, mập mạp thẹn quá hóa giận đem mi kéo xuống dưới rồi nói với nó. Cười cay sắm, có bản lĩnh ngươi thử đi. Vừa dứt lời, mập mạp đã nhìn thấy giám thối không chút khách khí mà sử dụng thanh âm của mình nói. Ta nói thân ái ạ, nàng rốt cuộc là theo cùng ta hay là tự mình đi đây? Thân ái. Nhất thời cả ba người ở đây như rơi vào mộng rồi. Bôn Nai vừa tức giận vừa thẹn. Nàng cùng gã nam nhân này chính là kẻ thù. Hơn hai tháng trước, nàng cùng hắn còn đang đánh nhau sống chết. Lại nói trước đây nàng còn là nữ nhân xinh đẹp nhất, là ngôi sao sáng chói nhất, cao cao tại thượng không vương vấn phàm trần của Ga Cha Lan. Thế nhưng qua hai tháng tới nay, mọi thứ đều đã thay đổi hoàn toàn. Bôn Nai hận cái tên mập mạp dù là cười hay mếu đều mang vẻ ghê tởm này, nàng bị hắn bắt cóc, tấm thân xử nữ cũng bị hắn đoạt đi mất. Thế nhưng mỗi khi nhớ tới chàng chiến đấu lấy một chọi nghìn quân kia, nhớ đến cú nhảy kinh hoàng trên vách núi kia, nhớ đến đôi vai rộng mà an toàn của hắn, lại nhớ tới trận mưa gió điên cuồng khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ kia, Bôn Nai thấy trên mặt nóng bừng, đó tuyệt đối không phải là tình cảm thù hận. Đối với tên mập mạp chết tiệt này, Bôn Nai công nhận cảm giác lúc này như một mảnh hỗn loạn, nhưng bất luận thế nào nàng cũng không nghĩ tới cái tên không biết xấu hổ này thế mà lại gọi mình là thân ái. Mà mập mạp, lúc này cũng đang cắn răng hối hận, gã hận mình không thể đánh chết cái tên rắm thối ngu ngốc này. Cái gì gọi là một lúc sai lầm ghi hận nghìn năm chính là thế này đây. Biểu tình đặc sắc nhất chính là của O'Sullivan, hắn hiểu ra mình lại một lần nữa lại bị tên mập mạp hỗn đản này đùa giỡn. Vừa ban nãy, mới trong một hai câu mình đã mơ mơ màng màng bất chi bất giác bị hắn sắt mũi đi lúc nào không biết. Một câu hưởng sái cùng sự độc ác biểu hiện ra đều phù hợp với tâm trạng lúc đó của mình, làm cho mình trong tâm lý muốn đập bình phá thao trả thù mà chắp tay đem người giao ra. Trong cơn phẫn nộ, O'Sullivan càng nghĩ càng kinh hãi, cái tên mập mạp vẫn luôn sòi đuôi quyến rũ trước mặt mình trước đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Trên đỉnh núi lại trở nên tĩnh mịch. Xa xa, viện quân của thần thoại quân đoàn đã lần lượt xuất hiện tại biên giới chiến trường, bọn họ còn đang cẩn thận tiến tới, đèn ngắm của robot đang càn quét hỗn độn càng lúc càng gần. Bôn Nai nhìn qua bên kia một chút. Cắn môi, rốt cuộc cũng nói ta đi cùng ngươi. Nàng đứng lên đi về phía chiếc kim cương, khi tiến vào khoang lái lại nhìn không được quay đầu hung hăng liếc mắt về phía mập mạp. Tuy rằng biểu tình rất lạnh lùng nhưng bất luận thế nào kết hợp với hai gò má đỏ bừng cũng tránh không được có chút quyến rũ mở ngoặc tròn cảm giác sao đẹp tê, hơ, a, tê, nơ, bơ đóng ngoặc tròn. Mập mạp tim đập mạnh một hồi trong lúc hoảng hốt. Bỗng nhiên có một âm thanh quen thuộc khiến người ta phải kinh hồn táng đảm truyền đến. Bôn Nai qua đây. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 10 sự đen tối của nhân tính mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Một chiếc robot từ trong rừng cây chậm rãi bước ra. Tuy rằng xuất hiện bất thình lình trong đêm đen thế nhưng nó lại không khiến cho người ta cảm giác sờn tóc gáy. Mà ngược lại, nó lại giống như một quý ông khi xuất hiện ở trong vũ hội, bước đi ung dung mà nho nhã. Bầu trời ánh sao mịt mờ, phảng phất như đều tập trung lại trên người chiếc robot này. Màu hoàng kim của thân máy, màu bạch ngân của cánh bay cùng những đường cong mạnh mẽ, tất cả khiến cho cả người robot toát ra một vẻ hấp dẫn không thể cưỡng nổi. A bô lông. Một tia lưu quang mỏng manh mà chói mắt lóe ra trên thân máy dạng thun của robot, cuối cùng Abo Long cũng đã bước ra khỏi rừng cây âm u. Lưu tuyến hình, dạng bầu thun, dạng giọt nước, hay dùng trong chế tạo ô tô máy bay tàu hỏa để giảm ma sát khi di chuyển đóng ngoặc tròn. Mập mạp phát hiện ra mình có chút run run. Hắn cố nén xuống suy nghĩ bỏ chạy trong đầu, nghiêng mình, giống như một tiện nhân bị người bắt gian ngay tại giường, cụt mắt cúi đầu mà run rẩy không ngừng. Đối với chiếc Abo lông này, hắn đã quá quen thuộc rồi. Robot dòng Thái Dương Thần là loại robot đặc chủng đời thứ 9 do đế quốc Binanter sản xuất. Ngoài việc phân phối trang bị cho bộ đội tinh nhuệ đặc biệt của bản quốc còn đặc biệt cung cấp cho một số chiến sĩ robot cao cấp của các quốc gia có nền khoa học kỹ thuật kém phát triển trong Tây Ước. Bởi vì Dê Nhát không chỉ là tướng lính số 1 trong quân đội Gajalan mà hắn còn là một chiến sĩ robot cấp 9 hiếm thấy trong tiểu quốc, thế nên chiếc Abo Long do hắn sở hữu này là loại robot thiết kế cấp hoàng kim. Mập mạp khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến địch nhân trước mặt là một chiến sĩ cấp 9 đang điều khiển một con robot đời thứ 9, hơn nữa y còn như có thù bất cộng đái thiên với mình. Hắn tự nhiên cảm giác được trong miệng có chút phát khổ, cái số mệnh của mình dường như có bao giờ được một chút ngọt ngào nào thì phải. Hắn thực sự rất muốn cùng Dê Nhát nhẹ nhàng mà bắt chuyện hỏi thăm một cái, sau đó là giải thích một chút về những chuyện đã phát sinh trước đây tất cả chỉ là hiểu lầm. Mà những hành động mà mình đã làm mở ngoặc tròn sở tác sở vi đóng ngoặc tròn đều là do bất đắc dĩ và cũng không bao giờ có ý nghĩ đối nghịch với Dê Nhát. Mọi người gặp nhau cùng cười xòa xóa đi mọi ăn oán, cứ như thế là đẹp nhất. Thế nhưng, hắn vẫn không dám nói ra những lời này. Mập mạp u buồn mà thở dài, hắn biết. Ừ thì cứ coi như là mình đã lừa dối sự tín nhiệm của y, đã vũ nhục trí tuệ của y, đã rêu rao chuyện riêng tư của y, đã phá hủy đại sự của y, đã chọc ngoáy sửa lại robot của y, đã giết chết binh sĩ của y. Tất cả những chuyện này đều có thể nói cho qua. Thế nhưng, với cái chuyện xấu hổ với nữ nhân của y này, không khỏi có phần không thể nào mà nói ra được. Tuy rằng trong tất cả mọi chuyện, riêng chuyện này là chuyện mà mập mạp gặp oan khuất nhất. Bất quá, hắn cũng hiểu vô cùng rõ ràng cái chuyện cắm sừng mở ngoặc tròn đội mũ xanh đóng ngoặc tròn lên đầu người khác thế này, bất kể là oan khuất hay không oan khuất thì cũng đều bị ăn đánh tất. Sự xuất hiện Abo Long làm cho Bonai đang chuẩn bị bước vào khoang lai liền dừng lại. Nàng nghiêng đầu, khuôn mặt với những đường nét nhu hòa dường như mất đi huyết sắc dưới ánh tinh quang ảm đạm. Thân hình của nàng đang run lên nhẹ nhẹ, mái tóc dài giống như làn sóng màu hồng đang trong run run mà nhảy múa, ngón tay thon dài nắm chặt cạnh cửa khoang lái đã có chút trắng bịch. Abo Long bước đi như đang tản bộ, chậm rãi đến gần. Ánh mắt của hắn liếc sang O'Sullivan đang bị kẹp trong tay ma thú rách nát. Sau đó, như không mà lướt qua người ma thú rồi trở về trên khuôn mặt của Bonai. Giọng nói của hắn rất có từ tính kỳ dị mà đem yêu thương cùng chân thật hòa hợp lại với nhau. Bonai qua đây. Không thanh âm của Bonai rất nhẹ, nhưng cũng rất kiên định. Một chữ nhẹ nhàng này trên đỉnh núi vắng vẻ này, lại như một tiếng sét bất thình lình nổ vang. Mỗi người đều ngây dại hết rồi. Trong đó, thậm chí gồm cả chính Bonai. Không nói tới chuyện Dê Nhát không thể tin tưởng như thế nào, cũng không nhìn tới biểu tình hạnh tai nhạt họa trong kinh sợ và run rẩy hỗn tạp của O'Sullivan ra sao, người bị cú sét này đánh đến cho mặt mũi biến dạng, tự nhiên là gã mập mạp đã sớm không kìm dơ quy quy u, v quy quy o cơ, mà đái cả ra kia. Hắn biết, ở dưới thân mình là bùn vàng đã rớt vào đúng quần rồi, không phải chết thì cũng là chết. Nói Bonai qua, bất quá chỉ là hành động thăm dò của Dê Nhát sau khi nghe được một tiếng thân ái của giám thối mà thôi. Hắn thăm dò, để xem Bonai có đúng hay không bởi vì bị ma thú uy hiếp mà nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mở ngoặc tròn gớm ghê. Mình thì cứ đinh ninh là kêu lên để giành lại tình yêu đầu ấp con người đen tối vãi, không được trong sáng như men nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Vì sao giọng nói dê nhát nhàn nhạt, phảng phất như đang hỏi một cái vấn đề đơn giản không cần biết nặng hay nhẹ. Nhưng mà ánh mắt của hắn đã rời khỏi bôn nai mà chuyển qua trên người ma thú. Vì sao ư? Giọng nói của bôn nai có chút run run. Những lời này phải là để ta hỏi ngươi mới đúng. Vì sao ngươi lại muốn làm như vậy? Những lời mà Philip nói rốt cuộc có đúng hay không? Mập mạp cực kỳ buồn rầu. Nữ nhân thật là phiền phức. Những chuyện này là sự thực không thể nghi ngờ gì được nữa. Nàng ta còn muốn đối mặt để hỏi cho ra nhẽ, giống như để sau khi nhận được sự xác nhận của người trong cuộc, chịu lại một lần đả kích như thủy triều đổ xuống nữa. Bởi vì, dê nhát không có phủ nhận, giọng nói của hắn nhu hòa mà rõ ràng, bởi vì ta yêu nàng. Con mẹ nó, mập mạp cảm giác được thủy triều của hắn sắp lên nhanh rồi mở ngoặc tròn kết hợp với câu trên. Nơ, dơ, đóng ngoặc tròn cái gì mà đáp án chứ? Tuy rằng nói yêu mở ngoặc tròn ái đóng ngoặc tròn là muốn làm mở ngoặc tròn tố. Thế nhưng, muốn đơn giản hóa yêu người thành ăn người mở ngoặc tròn tố ái bằng giao lưu kết hợp đóng ngoặc tròn thì có chút không được xuôi tai cho lắm đâu. Bôn nai ngơ ngác nhìn. A bô lông, một đáp án, làm cho nàng đang không biết phải làm sao liền cảm thấy tim đập mạnh một hồi. Đây là đáp án của ngươi, nàng run giọng nói. Còn nhớ rõ thời thơ ấu không? Dê nhát không trả lời trực tiếp mà đem trọng tâm câu chuyện kéo ra rất xa. Ta bao giờ cũng thích mang nàng đi bắt mốt kỳ phong điệp mở ngoặc tròn bướm gió đóng ngoặc tròn. Nàng sẽ thả chúng ra, còn ta thì lại sẽ bắt chúng chế thành tiêu bản. Khi đó, ta đã từng nói với nàng, chỉ có chết đi tại thời gian đẹp nhất thì vẻ đẹp, tài năng mới vĩnh hằng. Gió nơi đỉnh núi làm cho mập mạp dù ngồi ở trong robot cũng cảm giác được một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Đúng là đẳng cấp chinh lịch ạ. Mình cao nhất bất quá cũng chỉ thích chơi sơ mơ, thế mà cảnh giới biến thái của người ta đã thăng cấp tới tận vĩnh hằng với cả tử vong. Nàng không nên sống, bôn nai. Dê nhát nhẹ nhàng mà nói. Giọng nói của hắn nhu hòa mà tràn ngập tử tính, phảng phất như một thi nhân đang đắm chìm ở trong mỹ cảnh, đang thấp giọng mà nói với chính mình rằng cảnh sắc trước mắt đang đẹp như thế nào. Một giọng nói như vậy nói ra, khiến cho mỗi người đều có cảm giác lạnh sống lưng. Nàng là một người con gái thật là xinh đẹp mà lại kiêu hãnh, trên thế giới này căn bản là không có một ai có thể xứng đôi với nàng. Dê nhát lẩm bẩm, ta đã từng cho rằng ta sẽ là người đàn ông đó, thế nhưng giọng nói của hắn có chút dữ tợn, ta chỉ là một thằng con tư sinh, là kết quả của một mụ đàn bà phóng đãng với một gã đàn ông say rượu. Mập mạp cùng O'Sullivan đồng thời dùng mình một cái. Bọn họ hiểu rõ, khi một người kiêu ngạo như dê nhát mà lại ở trước mặt mình nói ra như vậy thì hắn sẽ tuyệt đối không tha cho mình còn sống mà rời khỏi. Có thể trong mắt của hắn, mình đã sớm là một cái xác chết. Đó là vì sao ta không xứng với nàng. Và cũng vì thế, cũng tuyệt đối không có nam nhân khác xứng đáng với nàng nữa. Khi ta rốt cuộc rơi xuống địa ngục thì nàng cũng nên ở thời khắc thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất mà chết đi. Thanh âm của dê nhát tràn ngập một nỗi thất vọng, đáng tiếc rằng nàng lại không chết. A bô lông quay đầu về phía ma thú rách nát đang mơ mơ màng màng, ánh mắt như muốn xuyên thấu linh hồn của mập mạp. Giọng nói của dê nhát chính là bình tĩnh mà ung dung như vậy, toát ra một loại nho nhã và cao cao tại thượng nhàn nhạt, mà càng làm cho ta không thể ngờ được chính là, nàng cư nhiên lại cùng một chỗ với cái tên mập mạp ti tiện mà dơ bẩn này. Nàng đã làm vấy bẩn trí tuệ và sự thuần khiết của nàng rồi. Mập mạp sâu kín mà thở dài ra một hơi. Nếu như đã là cuộc diện đà không chết không ngừng rồi thì ý nghĩ liều mạng cá chết lưới rách lại chiếm lấy toàn bộ đầu óc của hắn. Đã thông suốt ra rồi. Ma thú rách nát rất khinh miệt mà quan sát hai mắt của A Bô Lông, vung lên một cái ngón giữa, thiết bị khuyết đại âm thanh truyền ra giọng nói của mập mạp phì ngô ngốc. Trong sự trầm mặc cùng yên tĩnh, hai chữ này giống như một cái bạt tai vang rồi. hung hăng tát lên mặt của Dê Nhát. Bonai không hiểu vì sao, mình đang cố nén cho nước mắt không chảy xuống lại bỗng nhiên rất muốn cười. Nàng bỗng nhiên phát hiện trí tuệ và sự nho nhã của Dê Nhát cùng với lý do thoái thác của hắn trước mặt hai chữ này, lại có vẻ buồn cười như vậy. Ngay trong nháy mắt nàng sắp bật ra tiếng cười, Dê Nhát, rốt cuộc trong phẫn nộ mà động thủ rồi. Miệng pháo năng lượng của Abo Long lói lên một luồng sáng màu đỏ tươi đẹp, nhắm mục tiêu chính là Bonai vẫn còn chưa kịp khởi động robot. Dê Nhát hiện tại chính là một chiến sĩ robot cấp 9. Giết chết mục tiêu dễ loại bỏ nhất, tránh cho hai mặt thù địch. Đây chính là quy tắc trong sổ tay chiến đấu của robot. Cho dù cái mục tiêu này là Bonai thì Dê Nhát cũng tuyệt đối không do dự. Nhìn cân treo sợi tóc, thân hình to lớn của ma thú rách nát đã vững vàng chắn trước mặt luồng ánh sáng tử vong này, lồng năng lượng bảo hộ của hắn đã nhanh chóng biến thành màu hồng đậm mà vụ nổ đạn năng lượng đã đem O'Sullivan mà hắn vứt xuống quăng xa ra ngoài. Khởi động robot mập mạp gào lên với Bonai, mạnh mẽ hướng Abo Long đánh tới. Hắn phải cuốn lấy Dê Nhát, bằng không Bonai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy ma thú bắn tới mình như một mũi tên nhọn, con mắt Dê Nhát hiện lên một đạo hàn quang. Sự thực rằng Bonai đã kết hợp với một gã nam nhân khác đối phó chính mình làm cho hắn ta phát điên. Abo Long lặng lặng mà đứng tại chỗ, tựa hồ như coi thứ đang lao tới mình không phải là một chiếc robot, mà là gió. Âm thiết quyền hung ngoan của ma thú rách nát đánh lên trên mặt đất, trong nháy mắt hình thành một cái động lớn, bùn đất bắn tung. Mà Abo Long vừa còn ở trước mắt một giây trước, lại đã biến mất không thấy. Không tốt, mập mạp gạt mạnh cần điều khiển, robot chống mạnh xuống đất. Lộn mình một cách 180 độ, bắn ngược trở lại trong sát na khi một quyền đánh vào khoảng không, dư quang của hắn nhìn đến rõ ràng động tác đột kích của Abo Long. Chiếc tuyến đột tiến mở ngoặt tròn, đột tiến gấp khúc đóng ngoặt tròn. Giữa điểm đầu và điểm cuối của đột tiến theo đường thẳng có thể tùy ý mà rẽ sang phía trái hoặc phía phải, dùng để né tránh địch nhân hoặc là sự tấn công tầm xa. Đây chính là chiếc tuyến đột tiến, là động tác điều khiển robot cao cấp. Mở ngoặt tròn ôi vãi, mình chơi cơ sơ cũng hay sử dụng động tác cao cấp này để né đạn nơ sơ đóng ngoặt tròn. Giống như một quả bóng đang bay mà lại bị một quả bóng khác va vào, lộ tuyến của robot lúc đột tiến như một đường gấp khúc từ 90 đến 180 độ. Đây là chỗ lợi của phương thức đột tiến này, tốc độ của nó vượt xa yêu cầu dùng lần thứ hai đạp đất để thay đổi phương hướng của đột tiến né tránh mở ngoặt tròn. Ôi đau dơ, dơ quy quy, a u, nơ, dơ đóng ngoặt tròn. Mục tiêu của Abo Long sau khi sử dụng chiêu chiết tuyến đột tiến này là gì, mập mạp dùng mông cũng có thể nghĩ ra. Cái thằng điên này thế mà lại nhằm vào Bonai. Đối với một người con gái thanh mai trúc mã với mình mà hạ sát thủ như vậy, điều này làm cho mập mạp cực kỳ khinh thường. Lẽ nào trong đầu cái tên này tất cả đều là dùng lợi ích mà cân nhắc hết sao? Abo Long đã quá nhanh rồi, khởi động của hắn so với ma thú còn nhanh hơn gần 2 giây. Trong sự đột tiến cao tốc của robot, 2 giây đủ để quyết định sinh tử của một người. Mắt thấy Abo Long bắn tới như điện đến trước mặt Kim Cương, mà lúc này Kim Cương vừa mới khép lại nắp khoang lái, đang khởi động hình thức chiến đấu. Điện hành kiện điên cuồng hét lên một tiếng, hắn tuyệt đối không cho phép nữ nhân đã bị mình làm tổn thương này lại ở ngay trước mặt mình mà bị tổn thương một lần nữa. Hai tay trái phải như thác nước vẩy ra trình tự điều khiển lăng ba vi bộ. Lô giới liền ngửa mặt về sau, tay phải điểm một cái nhẹ nhẹ trên mặt đất, mở ra thiết bị đẩy phụ trợ, đẩy robot như một con phi điểu đang cưỡi sóng điểm nhẹ, lao về phía Abo Long. Không ai tin tưởng được dưới tình huống Abo Long đã khởi động vượt lên trước một giây mà chiếc Ma thú rách nát này còn có thể đuổi theo được dê nhát không tin, bôn nai cũng không tin, nàng thậm chí còn chấp nhận số mệnh mà nhắm hai mắt lại. Kim cương tại trước mắt nhanh chóng phóng to, bỗng nhiên. Abo lông chỉ cảm giác được chân mình căng một cái, robot đang phi nhanh thế mà lại bị lôi mạnh xuống dưới. Hệ thống nén thủy lực của Abo lông đã hoàn toàn mở ra, trong tiếng nổ vang của động cơ chuyển động cao tốc, bôn nai theo bản năng gạt cần điều khiển một cái, robot liền lùi mạnh về phía sau hai bước. Thiết quy u i e nơ gơ tay phải của Abo lông sai mất một ly xẹt qua trước ngực của kim cương nện lên trên mặt đất, dưới ánh đèn ngắm của robot, một mảnh bụi bặm tràn ngập. Nhanh thật! O'Sullivan vốn đã bị sóng xung kích của vụ nổ khi nãy làm tổn thương đến nội phủ và cắt mất chân trái, lúc này lại hoàn toàn quên mất cả chạy trốn lẫn sự đau đớn ở trên người. Hắn chỉ là đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chiếc ma thú rách nát không ngừng lặp đi lặp lại cú tung mình nhảy vút lên mở ngoặt tròn túng dược đóng ngoặt tròn như phi điểu mà dược gì kia. Đây là cái thủ pháp điều khiển kiểu gì vậy, vì sao chiếc ma thú này lại giống như thoát được ra khỏi sự ràng buộc của không gian và thời gian, dưới tình huống không thể có khả năng mà dược mị xuất hiện ở phía sau. A bô lông. Không ai biết được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ma thú bị Abo lông ngược chân đá lại một cái vào ngực, giống như con diều đứt dây bay về phía xa, chật vật rớt trên mặt đất rồi bắn ra rất xa. Mập mạp choáng váng hết cả đầu óc, hung hăng nhổ ra một ngụm nước bọt. Chiến sĩ cấp 9 với tốc độ tay ngoài 50 nhịp một giây quả nhiên không phải là cái nắp.